Tu chân tứ vạn niên chương 1792, vây thú kích đấu. Mắt thấy, kế hoạch ảm nguyệt do Kim Tâm Nguyệt mưu tính sắp lấy được thành công toàn diện. Ba cổng vũ trụ hết thảy ở trong sự khống chế của liên bang, viện quân của đối phương tuyệt đối không có khả năng đến nhanh như vậy, mặc dù mạo hiểm ở dưới tình huống không có đuốc vũ trụ chỉ dẫn nhảy tới, cũng là đông một chiếc, tây một chiếc. Giống như các bụi bay lả tả phân tán ở trong tinh vực rộng lớn đường kính đạt tới 8 tỷ km của thiên nguyên tinh hệ. Đây tuyệt đối là tai nạn của bất cứ một hạm đội nào. Chiến hạm cần được khảm chính xác ở trong toàn bộ hệ thống mới có thể phát huy 100% sức chiến đấu. Mất đi tàu khiên thần che chở, tàu kho vũ khí giống như là mất đi mai rùa, chỉ có thể tiến hành đả kích một lần đồng quy vu tận, thậm chí bị trọng hỏa lực khoảng cách siêu xa kẻ địch bố trí ở trên hành tinh, tiêu diệt ở ngoài tầm bắn của bên ta. Không có hỏa lực của tàu kho vũ khí trợ giúp, cho dù khiên linh năng, từ trường quấy nhiễu cùng năng lực đối kháng linh võng của tàu khiên thần mạnh nữa, cũng không chịu được đối phương tập trung hỏa lực công kích thời gian dài. Quan chỉ huy lỗ mãn nữa, cũng rất khó hạ quyết tâm tiến hành loại nhảy mù kiểu tự sát này. Không chọn dùng phương thức bước nhảy vũ trụ, mà là lấy hàng hải thường quy chậm rãi tới. Càng không có khả năng. Khoảng cách của hai bên ở trong vũ trụ ba chiều là mấy chục năm ánh sáng. Mặc dù quần thể chiến đấu quy mô lớn có thể lấy tốc độ khoa trương 1/10 vận tốc ánh sáng điên cuồng lao đi, cũng cần mấy trăm năm mới có thể đến chiến trường. Cho nên, tinh nhuệ cùng đại não của hạm đội Hắc Phong, tứ cố vô thân. Như vậy, chỉ cần đại bộ đội đến tiếp sau của hạm đội Liệu Nguyên có thể kịp thời chạy tới, đem nanh vuốt sắc bén nhất cùng đại não cực kỳ quan trọng của kẻ địch phá hủy hết, thì đã đứng ở thế bất bại. Cách thực hiện một mục tiêu này tựa như chỉ thiếu mấy phút đồng hồ. Tàn binh hạm đội Thiên Nguyên vẫn lấy dũng khí cùng chiến ý kinh người dây dưa với kẻ địch so với mình mạnh hơn gấp 10, như là một bãi bùn nhão có gai bám dính mà đánh. Ngay tại lúc bọn họ sắp sụp đổ, bộ đội yêu tộc phản loạn vốn bố trí ở phụ cận cổng vũ trụ số 1 kịp thời xông lên bổ khuyết lỗ hổng, nghênh đón ngàn vạn cột sáng hạm đội Hắc Phong giận dữ tỏa ra phát ra tiếng trống điên cuồng, chỉ vì tranh thủ cho bộ đội chủ lực đến một giây, lại một giây, lại một giây. Chủ lực tuyệt đối liên bang hạm đội Liệu Nguyên cũng cực kỳ cố gắng, do tham mưu trưởng Bạch Khai Tâm trực tiếp dẫn dắt đợt cụm công kích đợt đầu tiên, hoàn thành một lần bước nhảy tinh hải kinh điển có thể nói như sách giáo khoa. Sau khi bọn họ vượt qua ức vạn tinh tú, trải qua phá vỡ cùng ngưng tụ ba chiều bốn chiều ba chiều, trận hình trang nghiêm mà chỉnh tề không loạn chút nào, ngàn vạn cái đuôi lửa thẳng tắp chiếu sáng tinh hải tối tăm, giống như là cường binh cổ đại vác trên đầu vai rừng rậm trường thương lập lòe ánh sáng lạnh. Ở dưới kỳ hạm tàu Liệu Nguyên dẫn dắt, rừng rậm trường thương chậm rãi di động trong vũ trụ, lấy khoảng cách đo huyền quang đáp lại, làm cả quần thể chiến đấu như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không sức mẻ. Hai con tàu vũ trụ dài đến mấy km ở lúc tịnh tiến ngang nhau, khoảng cách đầu tàu với nhau sẽ không vượt qua 10 mét. Ở dưới thước đo vũ trụ, đây là khái niệm so với tơ tóc còn nhỏ hơn trăm ngàn lần. Sau khi cụm công kích đợt thứ nhất đổ bộ tới thiên nguyên giới, cũng chưa sốt ruột hướng tọa độ hạm đội Hắc Phong lao tới, mà là không chút hoang mang triển khai trận hình phòng ngự hình cung tròn, nhường ra không gian an toàn cho đợt thứ 2-3, đợt thứ 3 thậm chí hạm đội từ các đại thế giới của tinh diệu liên bang chạy tới. Vì tránh để lộ tin tức, kế hoạch ảm nguyệt là tuyệt mật trong tuyệt mật, mặc dù trong hạm đội Liệu Nguyên cũng chỉ có số rất ít cao tầng biết một ít nội tình, hạm đội đóng giữ tinh vực bình thường tuyệt đối là hoàn toàn không biết gì cả. Hạm đội đóng giữ tinh lực sức chiến đấu mỏng yếu, tập kết cùng nhảy cần thời gian cực dài, nhưng đã hình thành trạng thái đóng cửa đánh chó, vậy thì cái gì cũng không cần sợ, bây giờ quyền chủ động ở trên tay bọn họ. Hư không vừa mới bị xé rách một lần lại nhộn nhạo lên gợn sóng nhỏ vụn, hồ quang vô hình ở dưới pháp bảo dò xét huyền quang quét, giống như sóng biển nhiều màu rực rỡ, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán từng đợt, mắt thấy cụm công kích đợt thứ hai sắp đổ bộ đó đều là mẫu hạm trong hạm đội Liệu Nguyên bọc thép dày nhất, không gian chứa lớn nhất. Số lượng đạn dược cùng tinh thạch dự trữ nhiều nhất là đại bộ đội, thật sự. Đúng lúc này, hơn 1.000 đuốc vũ trụ lệ thuộc ba cổng vũ trụ cùng lúc dập tắt. Cái gọi là dập tắt, ý tứ chính là vô luận hạm đội Liệu Nguyên, hạm đội Hắc Phong hay là trung tâm ban trị sự chỉ huy phòng ngự mặt đất, dùng bất cứ pháp bảo quét cùng hướng dẫn nào, hết thảy đều không tìm thấy bọn nó tồn tại. Bọn họ giống như ở trong nháy mắt, từ pháp bảo tiên tiến nhất, tinh vi nhất của văn minh nhân loại, hóa thành ba khối đá tử khí nặng nề. Chỉ có liên bang quân đóng quân ở phụ cận ba cổng vũ trụ, sau khi đeo kính mắt trinh sát đo lường đặc thù không thể thấy ánh sáng, mới có thể rõ ràng nhìn thấy, ngay trong nháy mắt vừa rồi, từ bên trong ba cái cổng vũ trụ bỗng toát ra ngàn vạn luồng hồ quang vặn vẹo, như là phản ứng dây chuyền chạy đi khắp nơi. Gắt gao quấn quanh mỗi một cây đuốc vũ trụ. Theo từng mảng hồ quang hình cầu phát nổ, đuốc vũ trụ vốn là hào quang tràn đầy màu sắc lại ảm đạm thất sắc, giống như bịt kín một tầng tro bụi thật dày. Bộ đội chủ lực hạm đội Liệu Nguyên đang muốn ở dưới cổng vũ trụ chỉ dẫn tiến hành bước nhảy, nhất thời tràn đầy hỗn loạn. Đã có 1/3 chủ lực hoàn thành nhảy, lại ở một khắc cuối cùng bị lạc phương hướng, như là lính dù nhảy dù ở trong cuồng phong mưa rào, không biết bị thổi đến nơi nào của tinh vực rộng lớn bán kính hơn 100 triệu km. Còn có 2/3 chủ lực chưa kịp nhảy, cứng rắn dừng lại bước nhảy, nhưng cũng trả giá không nhỏ, đặc biệt đơn nguyên bước nhảy tinh hải, tất cả phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp. Giống như là người chạy đang lao đi nhanh như điện chớp, sau khi phát hiện phía trước là vách núi vạn trượng vội vàng phanh lại, tuy tránh được nguy hiểm tan xương nát thịt, nhưng cũng không tránh được phải đứt gân gãy xương. Bây giờ, đối với đại bộ đội hai bên mà nói, ba quan ải từ bên ngoài đi thông thiên nguyên giới, tất cả đều bị đất đá trôi, cắt gao bịt kín rồi. Đây chỉ là bắt đầu. Tuyệt đại bộ phận trạm thông tin cơ sở bố trí ở phụ cận thiên nguyên tinh, dùng để tiến hành truyền linh võng tin tức trong nháy mắt với 6 đại thế giới còn lại, tất cả đều ở dưới một chuỗi đống lửa cùng hồ quang vô hình quấn quanh mà tê liệt. Mặc dù có số rất ít cá lọc lưới, khi lượng truyền tin tức vốn do hơn 100 trạm cơ sở cùng nhau chia sẻ, tất cả đều tập trung đến trên người bọn họ, cũng xuất hiện tin tức bị trễ cùng bế tắc nghiêm trọng. Mạng chính phủ thiên nguyên tinh cùng linh võng quân đội chuyên dụng cũng ở nháy mắt bị công kích trí mạng. Đối phương tựa như sớm đã biết chỗ nắp che tuyệt mật nhất của linh võng quân dụng, thậm chí ngay cả trong trung tâm chỉ huy cao nhất của ban trị sự phòng ngự, trên máy tính siêu cấp cao, sức tính toán mạnh nhất, cấp độ bảo mật cao nhất cả liên bang, cũng chậm rãi xuất hiện một thanh bảo kiếm cổ kính. Thanh bảo kiếm này không chút hoang mang đem toàn bộ số liệu biểu hiện trong hình ảnh không gian ba chiều chém tan hết, lấy một loại tư thái gần như ngạo mạn, triển lãm thanh gươm hai lưỡi lượng lờ linh văn, sau đó lại cuộn lại, chậm rãi đem bản thân tạo thành một nút thắt. Cần hòa bình, không cần chiến tranh. Phía dưới thanh bảo kiếm thắt nút này chậm rãi bay ra một câu nói trên ý nghĩa nào đó rất chính xác, nhưng giờ này khắc này lại vớ vẩn cùng quỷ dị tới cực điểm. Lượng lớn mấu chốt số liệu của chúng ta đều bị nó cắt bỏ hết rồi. Đáng chết, nó đang điên cuồng bóp méo thân phận tin tức đăng ký của chúng ta, thậm chí ngay cả đặc thù sóng não cũng bị nó làm cho rối loạn, bị một lần nữa phân phối ngẫu nhiên. Ta căn bản không vào được giao diện làm việc của mình, càng đừng nói truy tra cùng tiêu diệt nó. Đây là cái quỷ gì, chưa bao giờ gặp loại virus máy tính hình thái cùng cơ chế công kích này, tốc độ lây nhiễm quá nhanh, quả thực là trong nháy mắt từ các tiết điểm của linh võng khởi xướng tấn công mãnh liệt, như là có được sinh mệnh của mình. Ba cổng vũ trụ tất cả đều bị nó khống chế rồi, không phải virus máy tính bình thường, thậm chí còn có sự phá hoại nào đó tiến hành từ bên ngoài. Ba cổng vũ trụ tê liệt hết thảy, thời gian chữa trị chưa biết. Thông tin với bên ngoài hầu như tất cả đều đã đứt, 6 đại thế giới còn lại tất cả đều rối như canh hẹ, thành bách hoa đầu mối then chốt giao thông cùng tin tức, càng là hoàn toàn không còn tin tức, lập tức tiến vào trạng thái đóng băng. Bao gồm nghị trưởng liên bang Vạn Cổ Thanh, cục trưởng cục bí kiếm Quá Xuân Phong, cùng với Kim Tâm Nguyệt vừa chạy tới nơi này ở trong, toàn bộ cao tầng liên bang hết thảy cũng phải tiến vào trạng thái đóng băng. Mọi người đều đem ánh mắt hồ nghi cùng trách cứ ném về phía Kim Tâm Nguyệt và Quá Xuân Phong, cùng với Vạn Cổ Thanh muốn gánh vác trách nhiệm lãnh đạo. Điều đó không có khả năng. Trên mặt Kim Tâm Nguyệt vẫn treo ý cười nắm chắc thắng lợi, nhưng trong ý cười này lại ngưng kết ra từng mảng hàng sương ở trên mấy trăm màn hình không gian ba chiều trước mặt cô, không hẹn mà cùng xuất hiện một thanh kiếm sắc bén, nhẹ nhàng bâng quơ phá vỡ toàn bộ tin tức cùng số liệu, ngay sau đó, đem bản thân chậm rãi tạo thành một nút thắt. Cần hòa bình, không cần chiến tranh. Kim Tâm Nguyệt giống như có thể nghe được tiếng châm biếm nhàn nhạt khi đối phương nói câu này. Nhưng cô một vạn cái không nghĩ ra, không có lý do, mặc dù hạm đội Hắc Phong thật sự nhìn thấu kế hoạch của ta, cũng không có khả năng đánh trả chúng ta, kỹ thuật linh võng cùng máy tính của liên bang cũng không kém đế quốc bao nhiêu, sao có thể dễ dàng bị kẻ địch công phá như thế? Đủ rồi. Nghị trưởng liên bang Vạn Cổ Thanh vẫn như là một con lạc đà già trì độn lại có chút vụng về. Lúc đối mặt bão cát bụi đáng sợ nhất, mí mắt vẫn sụp như cũ, gặp biến không kinh, mặc dù trong lòng lão thực có vài phần bối rối cùng do dự, ít nhất ở trong thanh âm tuyệt đối không hiển lộ ra một chút nào, vẫn là chậm chạp mà bình tĩnh như vậy. Nghĩ cách tiêu diệt virus, mở lại linh võng đi, ít nhất trạng thái bây giờ đối với địch ta đều là công bằng, hai bên đều chỉ có lực lượng tinh nhuệ nhất đổ bộ thiên nguyên giới, mà đại bộ đội mập mạp hết thảy đều ở ngoài mấy chục năm ánh sáng. Ba cổng vũ trụ đều đã tê liệt, ít nhất trong thời gian ngắn, viện quân của ai cũng không đến được, có phải hay không? Báo cáo. Lời còn chưa dứt, một phân tích sư tàu vũ trụ đã đem số liệu truyền tới trong nháy mắt trước khi linh võng tê liệt phân tích xong. Đó là số liệu bề ngoài về tàu vũ trụ hạm đội Hắc Phong nhảy tới đợt thứ hai, thông qua phân tích, liền có thể xác định chủng loại, cấp bậc, quy mô của kẻ địch. Ở trước khi ba cánh cổng vũ trụ hoàn toàn tê liệt, đợt bước nhảy thứ hai của hạm đội Hắc Phong đã tiếp cận hoàn thành. Nhưng vừa rồi toàn bộ phân tích sư tàu vũ trụ, khi đối mặt số liệu vô cùng quỷ dị, đều phân tích không ra những tàu vũ trụ này rốt cuộc thuộc về một cấp nào, một loại nào của hạm đội đế quốc. Nhìn từ vẻ ngoài, đại bộ phận tàu vũ trụ đợt bước nhảy thứ hai tới thật sự hình thù quá kỳ quái, tất cả đều không đối ứng với vẻ ngoài toàn bộ tàu vũ trụ đế quốc trên tình báo. Thẳng đến giờ phút này, khi ba cổng vũ trụ đều tê liệt hết, bọn họ rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt trong tích tắc biến thành một mảng trắng bệch. Báo cáo, hạm đội Hắc Phong đợt thứ hai nhảy tới không phải chủ lực của bọn hắn, mà là cổng vũ trụ của bọn hắn. Bọn hắn đem cổng vũ trụ to lớn xé chẳng ra lẻ, xen lẫn ở trong lượng lớn tàu vũ trụ, toàn bộ nhảy tới đây. Trung tâm chỉ huy cao nhất của ban trị sự phòng ngự liên bang bị một mảng trầm mặc thật lớn cắn nuốt. Hạm đội Hắc Phong ở điểm nào đó cách liên bang mấy chục năm ánh sáng, có lẽ là trên quỹ đạo hành tinh ảm đạm nào đó dựng một cánh cổng vũ trụ, việc này cũng không phải bí mật gì. Mặc kệ hạm đội Hắc Phong và bản thổ đế quốc quan hệ khẩn trương như thế nào nữa, vòng xoáy đấu đá quyền lực hiểm ác như thế nào nữa, quân Viễn Chinh cũng không có khả năng hoàn toàn chặt đứt liên hệ với bản thổ. Dựng một cổng vũ trụ, thành lập trạm thông tin cơ sở khoảng cách siêu dài, để ở lúc ác mộng xác suất thất bại một phần vạn trở thành sự thật, hướng bản thổ cầu viện. Vô luận bản thổ có thể kịp thời phái ra viện quân hay không, mà viện quân lại sẽ ôm loại mục đích nào đến nơi đây, công tác chuẩn bị như vậy, đều là không thể không làm. Chỉ là, toàn bộ cao tầng liên bang bao gồm Kim Tâm Nguyệt ở trong đều không ngờ, thống soái hạm đội Hắc Phong Hắc Dạ Minh sẽ điên cuồng đến loại trình độ này, thế mà đem cổng vũ trụ do mấy trăm đuốc vũ trụ tạo thành, quy mô khổng lồ, kết cấu rườm rà, bản thân không có động lực, lực phòng ngự cùng lực công kích đáng nói. Toàn bộ truyền tống đến thiên nguyên giới. Dưới tình huống bình thường, đây là sách lược cực kỳ ngu xuẩn. Bởi vì không gian, linh năng cùng quy mô mỗi một lần tiến hành bước nhảy tinh hải đều là có hạn, muốn đem những cây đuốc vũ trụ không có tính cơ động, lại tinh vi tới cực điểm truyền tống đến ngoài mấy chục năm ánh sáng, chẳng những tiêu hao linh năng là con số thiên văn, hơn nữa tất nhiên sẽ chiếm không gian truyền tống vốn thuộc về chiến hạm. Được cái này thì mất cái kia, truyền tống thêm một cây đuốc vũ trụ, liền có khả năng truyền tống bớt vài con tàu kho vũ khí hoặc là tàu khiên thần, ai biết ở thời điểm chiến sự nóng bỏng nhất, thiếu một con tàu kho vũ khí hoặc là tàu khiên thần, sẽ trở thành một cái lông vũ cuối cùng quyết định thắng bại hay không. Mặc dù thật sự tiêu hao sức cơ động quý giá nhất, đem cả cổng vũ trụ đều xé chẳng ra lẽ truyền tống tới, cũng cần lượng lớn thời gian để lắp ráp, điều chỉnh thử cùng bổ sung năng lượng. Trong lúc này, cổng vũ trụ đều là một tấm bia ngắm to lớn mà yếu ớt, bị động chịu đòn, mặc cho người ta xâm lược. Cụm công kích đợt thứ nhất của hạm đội Hắc Phong số lượng vốn đã không nhiều, nói từ ban đầu, chỉ cần chủ lực đến tiếp sau của hạm đội Liệu Nguyên kịp thời chạy tới, căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội chậm rãi lắp ráp cùng điều chỉnh thử cổng vũ trụ, tuyệt đối sẽ lấy số lượng nhiều hơn gấp 10, bẻ gãy nghiền nát bao phủ bọn hắn. Nhưng mà, bây giờ, ba cổng vũ trụ của liên bang bên này tê liệt hết, khi nào có thể sửa chữa vẫn chưa biết được, trong tay bọn họ cũng chỉ có bộ phận tinh nhuệ của hạm đội Liệu Nguyên, hơn nữa bởi vì linh võng ăn mòn toàn diện, hợp tác cùng chỉ huy đều lâm vào một mảng hỗn loạn, giống như là bị đầm lầy vô hình vây hãm. Chỉ dựa vào những lực lượng trong tay, có thể chống lại kỳ hạm vòng xoáy màu đen của hạm đội Hắc Phong hay không? Ở trước khi sửa chữa cùng mở lại linh võng, cổng vũ trụ của hạm đội Hắc Phong sẽ phóng ra ánh chớp chói mắt trước hay không? Đáy lòng mọi người đều hiện ra dấu chấm hỏi tuyệt vọng. Sách lược nhìn như lỗ mãng mà điên cuồng của Hắc Dạ Minh, thế mà lập tức biến thành đòn thắng bại tinh diệu tuyệt luân. Chỉ cần hắn có thể ở trước khi liên bang sửa được ba cánh cổng vũ trụ, lắp đặt cùng điều chỉnh thử xong trước cổng vũ trụ của mình, cốt sắt cuồn cuộn của đế quốc sẽ từ thiên nguyên giới bắt đầu chà đạp toàn bộ liên bang. Ta đem một loạt dị biến từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ sâu chuỗi hết lại, Kim Tâm Nguyệt trong nháy mắt ra kết luận mình đã trúng kế. Nữ hoàng yêu tộc sắc mặt trắng bệch, trong cổ họng như là kẹt một quả mận vừa chua vừa xót, bộ ngực cao ngất kịch liệt rung động, hầu như không thở được. Nghị trưởng liên bang Vạn Cổ Thanh nhìn quét cô một cái, không chút biểu cảm đem cô ngăn cách với ánh mắt trách cứ của mọi người, tâm bình khí hòa nói, phải vượt ở trước khi kẻ địch hoàn thành lắp ráp cùng bổ sung năng lượng, đem cánh cổng vũ trụ đó đánh tan. Đây là một câu lời thừa. Những lời thừa rất nhiều thời điểm cũng là chỉ lời nói vô cùng chính xác. Ít nhất chúng ta bây giờ biết. Vạn Cổ Thanh thế mà còn có thể khống chế cơ thịt khuôn mặt của mình, triển lộ ra nụ cười tựa như tính trước kỹ càng, tiếp tục nói, chỉ cần đánh thắng một trận này, trong một đoạn thời gian rất dài, không cần lo lắng mỗi hạm đội Hắc Phong thứ hai xuất hiện. Mọi người đều biết, xây dựng một cánh cổng vũ trụ quy mô lớn, đẳng cấp cao, là chuyện tiêu hao thời gian cùng tài nguyên cỡ nào. Nói không chút khoa trương, đó là dốc hết sức cả nước đó. Ta nghĩ, hạm đội Hắc Phong xa xỉ như thế nào nữa, trong 10 năm ngắn ngủn, có thể xây dựng một cánh cổng vũ trụ như vậy, đã là cực hạn rồi nhỉ. Ban đầu, phá hủy cổng vũ trụ của kẻ địch, ngăn cản lực lượng bản thổ của kẻ địch nháy mắt đổ bộ phía trên biên cảnh liên bang, là trọng điểm một bước chiến lược tiếp theo của chúng ta, nhưng chúng ta căn bản không biết hạm đội Hắc Phong giấu sào huyệt cùng cổng vũ trụ ở nơi nào, ở tinh hải mênh mông. Trong ngàn vạn tinh vực tìm kiếm một cánh cổng vũ trụ bí ẩn, không khác biển rộng tìm kim. Không ngờ bây giờ, kẻ địch thế mà đem miếng thịt béo này chủ động đưa lên cửa, đây không phải trời phù hộ liên bang, lại là cái gì? Phải nhanh chóng thoát khỏi trạng thái hỗn loạn, ít nhất cần dựng lên trước một tuyến đường thông tin nối thẳng kỳ hạm của hạm đội Liệu Nguyên, còn phải biết tình hình chiến đấu mới nhất của tiền tuyến. Giờ phút này, ở trong tinh hải cực độ sôi trào, rốt cuộc còn có mấy chi bộ đội có biên chế, nắm giữ ở trong tay chúng ta. Tập kết chuyên gia máy tính cùng linh võng cường đại nhất cả liên bang, thậm chí có vài tên cường giả cấp bậc Nguyên Anh thậm chí hóa thần tỏa trấn, tuy trong thời gian ngắn còn không thể hoàn toàn sửa chữa linh võng, nhưng khẩn cấp dựng một tuyến đường đi thông kỳ hạm của hạm đội Liệu Nguyên vẫn có thể làm được. Kết quả của thông tin cũng không thể lạc quan. Cùng lúc trung tâm chỉ huy cao nhất ở thủ đô gặp phải cơn bão virus máy tính xâm nhập, cụm công kích thứ nhất của hạm đội Liệu Nguyên toàn diện nối vào mạng chiến tranh cũng bị thẩm thấu cùng lây nhiễm toàn diện. Máy tính tê liệt, số liệu hỗn loạn, thông tin không thông suốt, chỉ huy mất linh, trận hình lỏng lẻo, thậm chí không phân biệt rõ góc vuông cùng tọa độ, từ thiêu thân lao đầu vào lửa, biến thành ruồi bọ không đầu, căn bản không có biên chế đáng nói. Tham mưu trưởng hạm đội Bạch Khai Tâm dự tính ít nhất cần 3 giờ mới có thể khôi phục chỉ huy có hiệu quả, một lần nữa đạt được năng lực quyết một trận tử chiến với hạm đội Hắc Phong. 3 giờ. Trung tâm chỉ huy cao nhất một lần nữa lâm vào một mảng tĩnh mịch. Mọi người đều phi thường rõ, hạm đội Thiên Nguyên bám dính đánh rác đã tiêu hao đến cực hạn, mỗi một giây đều có khả năng hoàn toàn sụp đổ, bộ đội yêu tộc vừa mới lên chống đỡ, đã không sở trường tác chiến vũ trụ, cũng không có quan chỉ huy ưu tú để thống lĩnh, vốn chính là ngụy trang cùng mồi, nhiều nhất chỉ có một bầu huyết khí mà thôi. Bằng hai chi bộ đội hạng hai này là không có khả năng ngăn cản thậm chí kéo chân hạm đội Hắc Phong. Một khi hạm đội Hắc Phong dễ dàng đánh tan bọn họ, thì có thể thông dong bày trận, kết thành trận hình phòng ngự vững như thành đồng. Vô luận vũ trụ chiến hay là mặt đất chiến, tiến công luôn chịu thiệt hơn so với phòng thủ. Chất lượng hạm đội Hắc Phong vốn đã cao hơn hạm đội Liệu Nguyên một cấp bậc, nếu lại cho bọn họ thời gian thông dong bày trận, lấy khỏe đánh yếu, mặc dù hạm đội Liệu Nguyên thật sự khôi phục chỉ huy có hiệu quả, cũng rất khó đột phá trận địa địch. Hủy diệt cánh cổng vũ trụ. Làm sao bây giờ? Còn có ai có thể gắt gao bám trụ hạm đội Hắc Phong, tranh thủ được 3 giờ quý giá cho hạm đội Liệu Nguyên cùng linh võng khôi phục? Đúng vậy, còn có một mũi thâm không hạm đội khác, hạm đội Đại Bạch. Những hạm đội Đại Bạch vô luận từ trên quy mô hay là chất lượng đều không thể so sánh với hạm đội Liệu Nguyên. Bọn họ chỉ là làm bổ sung của hạm đội Liệu Nguyên, mang theo tính chất thực nghiệm cùng thăm dò nồng đậm mới xây dựng lên, thành viên hạm đội đều là tinh đạo ngày xưa, một đám ô hợp già cỗi, mà thống soái Bạch Tinh Kiếm cũng chỉ là vẻn vẹn một gã Nguyên Anh kỳ sơ giai. Đặt ở trong hạm đội Liệu Nguyên nhân tài đông đúc, tập trung anh hào. Ngay cả quan chỉ huy của một phân hạm đội cũng không nhất định có thể lên làm. Huống chi, hạm đội Đại Bạch từ sớm hơn trước đó đã mất đi liên lạc, vốn tưởng bọn họ bị bão vũ trụ cùng quân địch quấy nhiễu linh từ mãnh liệt, bây giờ xem ra, có lẽ là máy tính virus trước đó đã bùng nổ ở trên tàu vũ trụ của bọn họ. Ngay cả lực lượng tinh nhuệ nhất của hạm đội Liệu Nguyên cũng bị virus máy tính thần bí khó lường quấy nhiễu thật sâu, hạm đội Đại Bạch nhất định càng thêm thiên hạ đại loạn rồi nhỉ. Trung tâm chỉ huy gửi cho hạm đội Đại Bạch một mệnh lệnh cuối cùng là muốn bọn họ lập tức hướng cổng vũ trụ số 2, số 3 tới gần, cùng hội quân với cụm công kích đợt thứ nhất của hạm đội Liệu Nguyên. Bây giờ, bọn họ hoặc là dừng lại ở tại chỗ không biết làm sao, hoặc là chính cắm đầu ngu ngốc hướng cánh cổng vũ trụ số 2, số 3 điên cuồng lao đi, mặc dù lập tức quay đầu, cũng không kịp ở trong vòng 1-2 giờ đánh đến trước mặt hạm đội Hắc Phong, đi đảo loạn kẻ địch bày trận nhỉ. Như vậy, ở quanh hạm đội Hắc Phong, liên bang liền lâm vào giai đoạn chân không chiến lực ngắn ngủi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ thông dong bày trận, chậm rãi vươn ra nanh vuốt dữ tợn. Báo cáo. Binh sĩ thông tin truyền đến tin tức bên trên, chính cường giả Nguyên Anh đám người Đinh Nghị Viên đã chạy tới trạm phóng Thiên Nguyên Đại Pháo, toàn bộ cự thần binh kiếm tu xong, lúc nào cũng có thể đánh bất ngờ trận địa địch. Đinh Nghị Viên chính là Đinh Linh Đan. Cô khác với Kim Tâm Nguyệt, không ở ban ngành chính phủ đảm nhiệm công chức, chỉ là nghị viên cao cấp của nghị hội liên bang. Trừ hạm đội, cự thần binh là lực lượng duy nhất bây giờ vẫn như cũ nắm giữ ở trong tay trung tâm chỉ huy cao nhất. Nhưng đây là con bài chưa lật cuối cùng, là thủ đoạn được ăn cả ngã về không. Bây giờ cự thần binh của hạm đội Hắc Phong một bộ cũng chưa xuất động, đã phải dùng trước cự thần binh ít ỏi có thể đếm được của mình, đi chấp hành, kéo chân kẻ địch bày trận, loại nhiệm vụ có tính tiêu hao này. Lâm vào trong quần thể công kích từ tàu vũ trụ cùng tinh khải quân địch vây khốn nhiều tầng. Sách lược như vậy, không khác uống rượu độc giải khát, nhưng trơ mắt nhìn hạm đội Hắc Phong hoành hành không kiên kỵ, thông dong lắp ráp cánh cổng vũ trụ, tương tự là chỉ còn đường chết. Trung tâm chỉ huy cao nhất yên lặng đến đáng sợ, ngay cả một cây kim rơi ở trên mặt đất cũng có thể phát ra tiếng vang như sét. Môi vạn cổ thanh rung động thật lâu, cái tay giơ cao ở giữa không trung, giống như bị bụi gai vô hình dây dưa, từ đầu tới cuối đều không hạ xuống được. Báo cáo. Đúng lúc này, một tuyến đường khác đi thông hơn trăm mấy quay dò xét sâu trong tinh hải rốt cuộc sửa xong, chiến trường hỗn loạn xung quanh hạm đội Hắc Phong một lần nữa hiện ra rõ ràng ở trên màn hình. Bên cạnh chiến trường, một chuỗi điểm nhỏ màu trắng hướng hạm đội Hắc Phong gào thét lao đi, làm nhân viên phân tích tình hình chiến tranh phát ra tiếng thét chói tai hưng phấn đến vặn vẹo, lập tức nhảy dựng lên, ghế dựa phía dưới mông cũng bắn ra ngoài thật xa. Mí mắt mọi người đều hung hăng giật giật, không hiểu gì nhìn gã nhân viên phân tích tình hình chiến tranh này. Đại Bạch. Là hạm đội Đại Bạch. Một chuỗi tham số vẻ ngoài quen thuộc ngưng tụ thành loại hình cùng tên của từng con tàu vũ trụ. Những cái tên lập lòe tỏa sáng này đâm yết hầu nhân viên phân tích tình hình chiến tranh phun hỏa, hạm đội Đại Bạch không biết làm sao, đã xuất hiện ở phía sau hạm đội Liệu Nguyên, khoảng cách của hai bên sẽ không vượt quá 30 giây ánh sáng. Còn đang nhanh chóng rút ngắn. Tốc độ của bọn họ thật nhanh, bọn họ thế mà chưa mất đi biên chế, vẫn giữ được trận công kích hình chù y hoàn mỹ nhất, sao có khả năng? A, à, bọn họ đổi hướng rồi, hạm đội Đại Bạch thế mà ở dưới tình huống ít nhất 3% vận tốc ánh sáng chỉnh thể đổi hướng, trận hình không rối loạn chút nào, trời ạ. Bọn họ đã thay đổi mục tiêu, hướng tới cánh cổng vũ trụ của đế quốc vừa mới nhảy tới, còn chưa hoàn toàn thoát khỏi gợn sóng không gian lao đi rồi. Đối mặt điểm sáng nhỏ vụn trong màn hình không gian ba chiều, ở trong vũ trụ thâm thúy như mực linh hoạt đổi hướng, như thủy ngân rơi xuống đất trải ra, toàn bộ bộ trưởng, nghị viên, tham mưu cùng nhân viên phân tích trong trung tâm chỉ huy cao nhất, tất cả trợn mắt há hốc mồm, đáy lòng nhấc lên sóng to vạn trượng đợt sau cao hơn đợt trước. Người có chút thường thức chiến tranh vũ trụ đều biết, ở dưới tốc độ siêu cao mỗi giây mấy ngàn km, muốn làm cả một hạm đội, mấy trăm hơn 1.000 con tàu vũ trụ đủ loại, chủng loại, khoảng cách an toàn, tần suất khiên linh năng kích động khác nhau, tiến hành đổi hướng đâu vào đấy, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Cường độ kết cấu của bản thân tàu vũ trụ, sức thừa nhận thân thể cùng đại não của toàn bộ binh sĩ trên tàu vũ trụ, sự hợp tác với nhau, vị trí ở bên trong chiến trận. Hết thảy đều là vấn đề rắc rối phức tạp, lượng tính toán như biển. Huống chi còn là ở trong trận hình công kích hình chú ý dày đặc nhất làm như vậy. Huống chi còn là mạo hiểm lửa đạn trí mạng của kẻ địch nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt không dám tin chuyện như vậy, quan chỉ huy dám có gan làm như vậy, nhất định là tên điên. Hạm đội Đại Bạch lại làm được như kỳ tích. Bọn họ trình diễn một lần khẩn cấp đổi hướng vô cùng hoa lệ, mấy ngàn cái đuôi lửa ở trong tinh hải kéo ra quỹ tích hình cung gần như hoàn mỹ, giống như những thanh loan đao sáng như tuyết, cắm thẳng phần bụng mềm mại nhất của hạm đội Hắc Phong. Sao có khả năng? Hạm đội Đại Bạch vì sao có thể xuất hiện ở nơi đó, bọn họ không phải đi cánh cổng vũ trụ số 2, số 3 sao? Bọn họ thế mà chưa bị linh từ quấy nhiễu, mà là chủ động đóng mạng, tiến vào trạng thái linh võng lặng im, do đó tránh thoát virus máy tính tàn phá. Ở trong hạm đội, vẫn duy trì thông tin hạn độ thấp nhất, hơn nữa dùng thông tin mỏng manh như vậy, liền duy trì chiến trận nghiêm mật mà tinh diệu như thế. Năng lực thống lĩnh điều khiển kinh người như thế, thật sự là vẻn vẹn nguyên anh sơ giai có thể làm được sao, chuyện rốt cuộc là thế nào? Vô luận như thế nào, bọn họ tới rất đúng lúc, bây giờ đợt tàu vũ trụ thứ hai của hạm đội Hắc Phong cũng hỗn tạp cùng một chỗ với đuốc vũ trụ, căn bản là lỏng lẻo năm bè bảy mảng, còn chịu gợn sóng không gian liên tục chấn động, quả thực là không hề phòng bị. Mau liên lạc hạm đội Đại Bạch, mau, mau lên, cái gì, vẫn không liên lạc được. Cái này, khác với hải quân của văn minh tinh cầu đơn nhất, thâm không hạm đội trong văn minh tinh hải, thường thường phải tự do ở ngoài hành tinh mẹ thậm chí thế giới mẹ, tiến hành thăm dò cùng viễn chinh khoảng cách đạt tới ngàn vạn năm ánh sáng, thậm chí càng thêm xa xôi, sức khống chế của thế giới mẹ đối với thâm không hạm đội cực yếu. Thâm không hạm đội trên cơ bản đều là tự thành một thể, là từng cái vương quốc độc lập nho nhỏ. Thậm chí có thể nói, bây giờ tinh diệu liên bang tổng cộng có 9 đại thế giới, trừ 7 thế giới trên ý nghĩa thường quy, hạm đội Liệu Nguyên và hạm đội Đại Bạch, đều là hai cái thế giới nhỏ nhưng hoàn chỉnh. So với hạm đội Liệu Nguyên quốc gia dốc sức xây dựng, hạm đội Đại Bạch trên trình độ rất lớn là dựa vào Kim Tâm Nguyệt, cùng với tập đoàn tài chính dân gian cùng tông phái tư nhân có tập đoàn Diệu Thế ở trong xây dựng lên, thuộc loại hình giả mang sinh trưởng, tự sinh tự diệt, mức độ nắm giữ của quốc gia đối với nó càng yếu hơn. Hạm đội Đại Bạch vừa mới hoàn thành một lần đi xa diễn luyện kỳ hạn ngắn gần một năm, tuy luôn luôn có nhật ký hàng hải gửi về, nhưng trừ nhật ký, bọn họ một năm qua rốt cuộc đi nơi nào, làm cái gì, đã xảy ra biến hóa gì, lại có chủ ý gì không có ai biết. Mọi người đều biết, Bạch Tinh Kiếm thống soái hạm đội Đại Bạch, từ trước đến nay như gần như xa với hệ thống hạm đội chính thống của Liên bang quân, ngược lại là tâm phúc tài tướng của Kim Tâm Nguyệt. Vù vù vù vù. Mọi người đều đem ánh mắt tập trung tiêu cự đến trên mặt Kim Tâm Nguyệt. Nhưng Kim Tâm Nguyệt cũng trợn mắt há hốc mồm giống với bọn họ, nhìn chằm chằm từng cái điểm sáng nhỏ xuất quỷ nhập thần lại lôi đình vạn quân kia trên màn hình, hoàn toàn không biết ở hạm đội Đại Bạch, ở trên thân Bạch Tinh Kiếm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dựa theo độ tăng tốc trước mắt, hạm đội Đại Bạch còn có 3 phút đồng hồ, sẽ va chạm với cụm bước nhảy đợt thứ 2 của hạm đội Hắc Phong. Trên màn hình, chiến cuộc như ván cờ. Quân cờ đang nghe truyện trên TV audio CV ngoài ý liệu đầu tiên nhảy dựng lên, lộ ra răng nanh nhúng máu. Chiến cuộc như ván cờ vạn cổ thanh, quá xung phong, Kim Tâm Nguyệt, Bạch Tinh Kiếm cao tầng liên bang như vậy, chính là kỳ thủ. Các đại nhân vật quay phong một cõi này, chiến tranh của bọn họ là ở trong trung tâm chỉ huy khô ráo mà an toàn, ở trong ngàn vạn màn hình biến ảo, ở trong một chuỗi con số quay cuồng, tiến hành ở trong bài binh bố trận và liên hoàn đánh cờ. Chiến tranh của bọn họ khi thì mạnh như thác đổ, khí thế hoành tráng, khi thì quỷ quyệt khó lường, diệu thủ thiên thành, thật là một ván cờ lớn lấy tinh hải làm bàn cờ, lấy tàu vũ trụ làm quân cờ. Trên bàn cờ, tất cả đều rõ ràng có thể thấy được, có mạch lạc có thể tìm ra, có cái quá trình gọi là lôi đình vạn quân, thế như chẻ tre, ngăn cơn sóng dữ, tuyệt địa phản kích, có từng nước cờ thắng bại, kinh tâm động phách. Mặc dù chiến bại, ít nhất cũng có thể biết rõ mình rốt cuộc thua ở nơi nào, còn có thời gian đi giật mình, sững sờ, ảo não cùng hối hận. Nhưng chiến tranh dù sao không phải chỉ dựa vào những đại nhân vật này là có thể đánh thắng. Mỗi một nước cờ thắng bại tinh diệu tuyệt luân, mỗi một âm mưu từng vòng đan vào nhau, mỗi một cạm bẫy che giấu cực sâu của các đại nhân vật, tất cả cần nhờ vô số binh sĩ bình thường chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu đi hoàn thành. Đối với binh sĩ bình thường hãm sâu trong trận chiến nghiền ép tàn khốc của hạm đội Thiên Nguyên cùng hạm đội Hắc Phong không thể rút ra mà nói, bọn họ không nói ra được lời kiểu như chiến cuộc như cờ. Xuyên thấu qua cửa sổ quan sát thủy tinh nhuốm máu, chiến tranh trước mắt bọn họ, không phải ván cờ từng chiêu từng thức đều rành mạch, mà là hai vòng xoáy tử vong to lớn, hỗn loạn, cuồng bạo, va chạm nhau, dây dưa nhau, giả mang không phân rõ phải trái hủy diệt lẫn nhau. Chó điên chính là một thành viên trong các chiến sĩ bình thường này. Hắn không nhìn thấy cái gì âm mưu của hạm đội Hắc Phong, hạm đội Liệu Nguyên hỗn loạn cùng hạm đội Đại Bạch xuất hiện như kỳ tích, cũng không biết điểm sáng nhỏ cực xa xa đang lần lượt từ trong hư không nhảy ra chính là cánh cổng vũ trụ của đế quốc lắp ráp, càng không biết sau khi những cây đuốc vũ trụ này hoàn thành lắp ráp sẽ xảy ra cái gì. Hắn chỉ nhìn thấy khiên linh năng của từng con tàu vũ trụ bên cạnh mình biến thành màu đỏ đậm ảm đạm, giống như là máu tĩnh mạch dần dần khô cạn. Hắn chỉ nhìn thấy lớp vỏ không ít tàu vũ trụ đều biến thành màu vỏ quất nguy hiểm, không có điểm báo phát nổ, hóa thành quả cầu lửa khổng lồ, cùng lúc cũng đem lượng lớn mảnh vỡ quấn quanh linh năng hồ quang cuồng bạo như thiên nữ tán hoa như bắn nhanh ra, ở trên chiến trường hình thành từng trận bão tử vong đang xen ngang dọc. Không có quy luật để theo. Hắn nhìn thấy những mảnh vỡ sắc bén đó như lưỡi hái dễ dàng thu gặt từng cái sinh mệnh, đối với địch ta hai bên đều đối xử bình đẳng, không có chút nhân từ nào đáng nói, không ít liên bang quân và binh sĩ đế quốc gắt gao dây dưa với nhau, bị cùng mảnh vỡ xuyên thủng trong nháy mắt, giống như thịt nướng xiên chung với nhau. Hắn càng nhìn thấy không ít người bị mảnh vỡ va chạm, lệch khỏi phương hướng quỹ đạo, phù trận động lực lại tất cả không nhạy, dãy dụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, lại ở trong tuyệt vọng ngã vào trong cột sáng khổng lồ chiến hạm hai bên bắn nhau khoảnh khắc rơi vào cột sáng, bọn họ biến mất giống như con muỗi ngã vào trong nước thép. Vô luận kêu thảm hay là làn khói, đều không lưu lại một chút nào. Chó điên từng tham gia chiến tranh bên trong tầng khí quyển, cũng từng tham gia chiến tranh trong vũ trụ chân không. Chiến tranh mặt đất tử vong cùng với kêu thảm, rít gào, khóc lóc cùng anh dũng không sợ rống lên tiếng chiến đấu, còn có tiếng oanh tạc đinh tai nhức óc. Chiến tranh trong chân không lại là yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều như là đang biểu diễn một vở kịch câm trang nghiêm nghiêm túc. Hình ảnh mang tính hủy diệt hết sức sáng lạng cùng tĩnh mịch làm người ta phát cuồng, cấu thành cảm giác mâu thuẫn cực kỳ quỷ dị, làm hắn nói không rõ, hai loại hình thái chiến tranh, rốt cuộc một loại nào càng tàn khốc hơn chút. Có lẽ, chiến tranh đều là giống nhau, đối với bọn họ những hạt bụi bé nhỏ không đáng kể này, những con kiến không quan trọng này, những con số to nhỏ trên bản tính toán chiến lược này mà nói, vô luận mặt đất hay là vũ trụ, đều tàn khốc như nhau cả. Không sai, hắn là Kim Đan, còn là thiếu tá liên bang quân. Vậy lại làm sao? Từng con tàu vũ trụ dài đến mấy km như cá voi gần chết chậm rãi xoay tròn ở trước mặt hắn, chợt bị mấy chục cột sáng như trường mâu đâm trúng thật sâu, bọc thép nhìn như chắc chắn bị dễ dàng sốc lên từng vết rạn, từng quả cầu lửa như khối u dị dạng, từ trong vết rạn phun trào ra, đồng thời phun ra còn có vô số tu sĩ trúc cơ. Kết Đan thậm chí Nguyên Anh khống chế tàu vũ trụ vô luận phát ra khiên linh năng mỏng manh chống đỡ hay không. Những người này cuối cùng đều bị đốt thành tro tàn, hoặc là theo tinh khải hòa tan với nhau, biến thành vẫn thạch màu vỏ quất. Chó điên nước chảy bèo trôi ở trong sóng triều ngập trời của thủy triều linh năng cuồng bạo cuốn lên, như là một cọng cỏ trôi nổi ở trên mặt biển, vô số cơ thể người cùng pháp bảo ngưng kết mà thành vẫn thạch đi sát qua bên người. Linh năng của hắn tiếp cận khô kiệt, tinh khải bên bờ vực báo hỏng, chỉ còn lại có mấy chục phù trận còn có thể miễn cưỡng vận chuyển. Giờ phút này, tùy tiện một viên vẫn thạch nho nhỏ liền có khả năng lấy cái mạng nhỏ của hắn, đối mặt chiến trường to lớn mà hỗn loạn như thế, vận mệnh hoang đường mà tàn nhẫn như thế, Kim Đan và con kiến, lại có gì khác nhau? Thân hình như lá khô bỗng khựng lại, giống như là ngã vào mắt bão tạm thời ổn định, chiến trường hừng hực khí thế bắt đầu bình tĩnh quỷ dị. Ốc chấn động kịch liệt ở trong sọ dần dần ổn định, chó điên lúc này mới cảm giác được đứt gân gãy xương, nội tạng nổ tung, đầu dây thần kinh hừng hực thiêu đốt đau đớn. Cùng với thần hồn thiêu đốt gần hết, bị đè nén như hít thở không thông. Lão binh kinh nghiệm sa trường này, lấy trực giác sâu sắc như chó điên ý thức được, một lát bình tĩnh là dấu hiệu của điềm xấu thua rồi, bọn họ thua rồi. Chiến hỏa trong vũ trụ lạnh như băng cháy nhanh tắt cũng nhanh, trong khoảnh khắc, bên cạnh hắn chỉ còn lại có hài cốt tàu vũ trụ lạnh như băng cùng từng cái thi thể hình thù kỳ quái, như một phần mộ tinh hải vô biên vô hạn, cục sáng lác đác bên ta từ sâu trong hài cốt bắn ra, rất nhanh sẽ rước lấy đối phương phản kích số lượng gấp trăm lần. Còn có mảng lớn cụm công kích của Khải Sư Đế Quốc như chớp lóe sấm rền, như châu chấu thổi quét tới. Chó điên cười thảm, lại cười ra cả đống máu cục, bụng dưới chết lặng đau rát một phen, cúi đầu nhìn, mới phát hiện một đoạn dây anten to bằng nắm tay đâm thật sâu vào phụ cận chỗ gan của mình. Kinh nghiệm suốt trăm năm lần lượt đi sát qua bên người với tử vong nói cho hắn, đây là vết thương trí mạng. Một lần này, thật sự là dãy dụa đến cuối rồi. Kiểu chết. Bình thường như vậy, đờ mờ. Trước mắt chó điên biến thành màu đen từng đợt, chuyện cũ như đèn kéo quân thoáng hiện trong bóng đêm, cơn bỏng phần gan một cú đấm thắt cốt ghi tâm đó của trăm năm trước trùng hợp với nhau. Hắn lại muốn nôn ra. Muốn đem toàn bộ máu cả đời này của mình đều nôn ra. Lúc không có việc gì, chó điên cũng từng ảo tưởng cái chết của mình. Tựa như tinh diệu liên bang ngàn ngàn vạn vạn thiếu niên nhiệt huyết bình thường, hắn không sợ chết, lại sợ chết không có tiếng tăm gì, trở nên tầm thường. Đó là thời điểm liên bang cũ nguy hiểm nhất, dân phong cực độ dũng mãnh, các loại trò chơi chiến tranh cùng phim nhựa anh hùng một mình một ngựa, toàn bộ thanh niên 16-17 tuổi vô luận linh căn hay là cái căn gì khác thằng nhỏ đều chưa phát dục hoàn toàn, cho nên tràn ngập nhiệt huyết không chỗ phát tiết. Đều tưởng tượng chết đi như anh hùng trong trò chơi cùng phim nhựa, tốt nhất là làm nhiều việc cùng lúc đao kiếm song tuyệt đại sát bốn phương ba ngày ba đêm, sau khi để lại ở sau người núi thay biển máu của yêu thú, ở dưới ánh rạng đông màu máu đầu tiên chiếu rọi, khiên pháo tinh từ nóng bỏng lao về phía thú triều rập trời rập đất. Lại để lại một hai câu nói hùng hồn đủ để ghi vào lịch sử sách giáo khoa, đây là kiểu chết hoàn mỹ nhất. Chó điên khi đó, vô luận như thế nào cũng không thể ngờ được, mình sẽ chết đi như vậy, chết như là một cái rắm vang mà không thối. Đó là năm tháng hoàng kim trong cuộc đời của hắn, khi đó hắn là thiên chi kiêu tử, nhân vật phong vân, siêu cấp thiên tài vạn người chú ý. Hắn từng cho rằng vận mệnh đã sớm định sẵn, phía trước là tiền đồ sáng lạng, là kinh tâm động phách, là rung động đến tâm can, là oanh oanh liệt liệt, mặc dù hắn không phải nhân vật chính tuyệt đối cả thế giới, ít nhất cũng là của một khoảng trời đất nhỏ ở bên người. Nhưng, người kia đã đến, hoàn toàn phá vỡ giấc mộng của hắn, bóp chết tươi con đường vận mệnh chưa mở ra của hắn. Trong một đêm, mọi thứ thay đổi, phụ thân lận đận vào tù, gia sản đều bị thu hết đi, còn nợ một khoản cực lớn, mà hắn cũng gặp hai tầng đã kích sinh lý cùng tâm linh, thanh danh thối ở trong giới, cuối cùng không có một khu đại học trọng điểm nào đồng ý chọn, chỉ có thể qua loa theo học một học viện hạng hai cho xong việc. Hắn vốn tưởng thế giới cùng vận mệnh đã sụp đổ. Chịu đả kích này, hắn không gượng dậy nổi, ngẩn ngơ vượt qua 20 năm thời gian thảm đạm. Không phải là hắn không muốn lấy lại tinh thần, mà là mỗi một lần hắn chuẩn bị tập hợp lại, quyết chí tự cường, tin tức, người kia đều như là u hồn không xua đi được vồ tới. Nếu chỉ là đối thủ hoặc là kẻ địch bình thường, có lẽ còn có thể liều mạng tu luyện để đuổi theo, đi báo thù. Nhưng người kia quả thực là một con quái vật không hơn không kém, mỗi lần tin tức đều là kinh thiên động địa, nghe rợn cả người như vậy, làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng, không sinh ra nổi chút ý chí đối kháng nào. Hắn nản lòng thoái chí, không có can đảm đấu với người kia, cũng không ý nghĩa cơn bão người kia cuốn lên sẽ không quét đến trên thân hắn. Theo thực lực cùng danh tiếng, người kia điên cuồng tăng lên, ân oán khúc mắc ngày xưa của hắn với người kia cũng bị một lần nữa lấy ra làm thành tinh vỉa hè để sáng tác đủ thứ. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận tin tức đều là vì nhuộm đẫm người kia là anh minh thần võ như thế nào. Hắn tự nhiên là hình ảnh một hòn đá kê chân không chút bắt mắt. Ngẫu nhiên thoáng thấy được những đoạn đó, cũng lấy hắn giữ tận đáng ghê tởm cùng không biết tự lượng sức mình để làm nổi bật hình tượng quang huy của người kia mà thôi. Cuộc sống như vậy ước chừng trôi qua 20 năm, ở thế giới chung quanh hắn, hắn giống như buộc chung một chỗ với người kia, mỗi lần nhắc tới tên người kia, người khác đều sẽ nhân tiện nhắc tới hắn, căn bản không cần nói lời nhục nhã, chỉ cần loại ánh mắt tựa cười mà không cười đó hướng hắn tùy tiện liếc hai cái. Đã đủ khiến thần kinh làm bằng sắt đều hoàn toàn vặn vẹo. 20 năm sau, những bạn học ngày xưa tư chất kém xa hắn đều có thành tựu riêng, bắt đầu bộc lộ tài năng, cho dù bạn học bình thường không có gì lạ, đều đã lập gia đình hạnh phúc mỹ mãn, trải qua cuộc sống náo nhiệt, chỉ có hắn vẫn như cũ đắm chìm ở trong hối hận cùng cam chịu không thể rút ra được. Trở thành một tên tử quỷ cùng lưu manh bất trị. Là phụ thân được thả ra, trước khi mất ở trên giường bệnh hung hăng cho hắn cái tát đó, lần thứ hai xoay chuyển vận mệnh của hắn. Lão tử. Lão tử không có đứa con như ngươi. Đây là một câu cuối cùng của phụ thân. Hai tay hắn phát run, muốn vuốt mắt của ông già, lại như thế nào cũng không khép lại được, từ đó về sau vô luận đi đến nơi nào, hắn giống như đều có thể nhìn thấy đôi mắt đó của ông già, ở cao nhìn xuống theo dõi hắn, đem ngọn lửa giận hắn không tranh hung hăng đập tới. Hắn nghĩ, hắn đã biết ý tứ của phụ thân. Bình tĩnh mà xem xét, lấy thị giác một người trưởng thành 30-40 tuổi lại đi nhìn rất nhiều chuyện lúc mười mấy 20 tuổi còn trẻ lông bông, quả thực đều là lỗi của hắn, là hắn gieo gió gặt bão. Cho nên, cảm xúc của hắn đối với người kia rất phức tạp, so với nói là thù hận, chẳng bằng nói là ghen tị cùng không cam lòng, vô cùng nồng đậm nhỉ. Hắn muốn báo thù, hướng người kia, càng hướng vận mệnh hoang đường, hướng lão giặc trời chết tiệt. Hắn muốn báo thù không phải vì hắn thật sự hận người kia bao nhiêu, hắn chỉ là muốn nói cho cả thế giới biết, thứ thuộc về hắn nhất định sẽ đoạt lại, hắn mới là nhân vật chính thật sự của thế giới này. Canh linh cửu cho ông già 3 ngày, hắn thay da đổi thịt, đại triệt đại ngộ. 7 ngày của ông già vừa trôi qua, hắn liền hoàn toàn cáo biệt cuộc sống quá khứ, đi vào sân thi đấu thế giới ngầm tàn khốc nhất trong góc âm u của liên bang. Dựa vào tiền vốn lúc còn trẻ điên cuồng tu luyện lưu lại, hắn từ đấu lót cấp bậc thấp nhất đánh lên, một đường đánh tới vòng chung kết năm sân thi đấu liên hợp của 120 tòa thành thị, lần đầu tiên đánh ra uy danh hiển hách, chó điên. Mỗi lần trước khi ra sân, trong nháy mắt đeo mặt nạ, là nháy mắt hắn nhẹ nhàng nhất, thích ý nhất, bởi vì ở trong thế giới tàn khốc của sân thi đấu thế giới ngầm, không có ai biết hắn là hắn, hắn chính là chó điên. Hắn dùng ngắn ngủn 5 năm điên cuồng tăng vọt, từ luyện khí đột phá đến trúc cơ, lấy sự từng trải cùng quá khứ của hắn mà nói, có thể xưng là một cái kỳ tích không lớn không nhỏ. Trong lúc thi đấu, hắn cũng từng mang cái đầu mặt mũi bầm dập nhìn lên vũ trụ, ảo tưởng có một ngày mình thật có thể sánh vai với người kia hay không. Dù sao, người kia đã biến mất rất lâu, nghe nói là tiến vào trạng thái ngủ đông, thực lực hẳn là trì trệ không tiến, chính là cơ hội tốt cho hắn vượt qua khúc cua. Nhưng hiện thực tàn khốc lại từng lần một phá vỡ hy vọng của hắn, một lần cách kết đang gần nhất, hắn lại ở trong một trận đấu kim bài tranh bá bị đánh bị thương nặng, sau khi tu dưỡng nửa năm, thực lực xuống dốc không phanh. Từ đó về sau hắn ở trong giới sân thi đấu thế giới ngầm lên voi xuống chó rất nhiều năm, từ đầu tới cuối không có thành tựu cao hơn, sau đó nữa, vô luận là lấy thân phận, thợ săn tiền thưởng, đi tinh cầu khai thác tài nguyên, hay là gia nhập liên bang quân, chém giết với kẻ địch muôn hình muôn vẻ, vô luận hắn dùng thủ đoạn điên cuồng nữa, tàn khốc nữa, biến thái nữa để ra tấn mình, thực lực tăng lên vẫn chậm như ốc sên. Kim đan, ha ha, suốt trăm năm, cũng chỉ là lăn lộn một cái kim đan mà thôi, ở trong mắt người thường có lẽ rất ghê gớm rồi, nhưng mà so với người kia, quả thực so với phân ngựa bị bánh xe đè ép cũng không bằng. Không biết từ khi nào trở đi, hắn trong giây lát ý thức được mình cả đời, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng thua kém người kia. Không sao cả, thực lực không quan trọng, chiến công mới là vị trí số một. Hắn sẽ lập ra chiến công kinh thiên vượt xa người nọ, cho dù chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Ông tính niệm như vậy, ở trong chiến tranh to nhỏ trong quân đội, hắn vĩnh viễn đều là ở trong nhiệm vụ nguy hiểm nhất xông lên trước nhất. Nhưng vận mệnh lại mở một trò đùa thật lớn với hắn. Hắn cũng chưa gặp đúng thời điểm, trừ chiến tranh thiên hoàng, liên bang trăm năm qua chỉ gặp được một ít trận chiến diệt phỉ cùng trị an lác đác, cho dù một mình một ngựa bình định yêu thú cùng đạo tặc trên toàn bộ tinh cầu, lại là công lao gì đáng khoe khoang. Giờ phút này, đế quốc phản kích chiến vốn là cơ hội tốt nhất của hắn. Nhưng hắn không ngờ chủ lực hạm đội Hắc Phong sẽ đánh bất ngờ thiên nguyên giới, mà hắn tuy đích thân trải qua trận chiến tranh này, lại là nhóm bộ đội nghênh địch đầu tiên, là vật hy sinh không hơn không kém, nhất định không có tiếng tăm gì chết đi trong cái hũ sắt này, tựa như nhiều binh sĩ bình thường như vậy bên người. Đúng vậy, bình thường. Thẳng đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh, quay đầu nhìn cuộc đời đơn điệu chán nản quá, chó điên rốt cuộc dở xuống bệnh thần kinh cùng điên cùng ngụy trang, không thể không vô cùng chán nản thừa nhận. Thì ra, ta chỉ là người thường, giống với bọn họ, đều là tồn tại sống thì không quan trọng gì, chết rồi cũng là râu ria, vẫn luôn là vậy. Lão giặc trời, mẹ ngươi, thì ra Lý Diệu mới là con cưng ngươi lựa chọn, ta thật sự chỉ là một tảng đá kê chân mà thôi. Ta vĩnh viễn cũng không đuổi kịp hắn, tra tấn bản thân như thế nào nữa cũng vô dụng, chênh lệch với nhau sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Bây giờ ta ngay cả ở trong phim nhựa của hắn, đảm đương tiểu lâu la đầu trâu mặt ngựa cũng chưa có tư cách. Cái này chính là mệnh à. Ta vốn chính là người thường, người thường làm sao đấu với siêu cấp anh hùng. Được, vậy thì ở trong trận chiến tranh chết tiệt này, bình thường phổ thông, không tiếng tăm gì chết đi, tựa như toàn bộ binh sĩ bình thường chung quanh, tựa như bùn đất cùng cứt chó, còn có cái gì đáng dãy dụa. Càng dãy dụa, lại càng như là trò cười. Chết đi, cái gì cũng đừng nghĩ nữa. Ông già, xin lỗi, kiếp sau, kiếp sau. Ý thức của chó điên dần dần tiêu tán, thần hồn lâm vào trong một mảng bóng đêm suy yếu. Nhưng qua rất lâu, vẫn như cũ chưa thể đợi được hoàn toàn giải thoát, cảm giác ngược lại còn từng bước tăng cường, miệng vết thương ở bụng càng truyền đến một cảm giác mát lạnh, ngứa ngáy vô cùng. Chó điên mở to hai mắt nhìn, phát hiện trên võng mặt một điểm nhỏ màu lam đang vui vẻ nhảy lên. Hệ thống chữa bệnh của Tinh Khải thế mà như kỳ tích tự động chữa trị, đang hướng gan của hắn tiêm vào tế bào hoạt tính nhân tạo. Có lẽ là một số vẫn thạch nhỏ vụn nào đó va chạm, vừa lúc gõ trúng điểm mấu chốt của đơn nguyên chữa bệnh nào đó nhỉ. Trên chiến trường hỗn loạn, chuyện không thể tưởng tượng gì cũng có khả năng xảy ra, mặc dù tỷ lệ chỉ có một phần ức vạn. Cái này rốt cuộc là có ý tứ gì, lại không cho ta chết. Trong hoảng hốt, chó điên lại nhìn thấy đôi mắt tràn ngập lửa giận cùng không cam lòng đó của phụ thân, ngay tại bên ngoài kính nhìn của mũ giáp gắt gao trừng mắt lên với hắn. Không sai, không cam lòng, không cam lòng, thực con mẹ nó không cam lòng nha. Lão giặc trời, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu thực không muốn để ta chết, nếu thật sự còn có một tia cơ hội, có thể cho ta đấu với Lý Diệu một lần nữa mà nói, cho ta chút gợi ý đi. Ta không cầu có thể chiến thắng hắn, ta chỉ muốn đứng ở trước mặt hắn, để hắn nhìn xem bộ dáng ta bây giờ, nói cho hắn ta rốt cuộc là ai. Lão giặc trời, giúp ta, mặc dù Lý Diệu thật sự là nhân vật chính của toàn bộ thế giới, ít nhất để ta làm nhân vật chính hiện tại, của mảnh chiến trường nho nhỏ này một giây cũng được mà. Chó điên rơi cả nước mắt, gào thét không thành tiếng. Vừa dứt lời, cách đó không xa xuất hiện một chuỗi ánh chớp. Đây là gợi ý ngươi cho ta sao, lão giặc trời. Chó điên hơi ngẩn ra, một lần nữa dâng lên hy vọng, không để ý bụng đau đớn, thúc giục vài phù trận còn sót lại trên tinh khải, hướng ánh chớp bay qua. Sau một lát, hắn liền phanh gấp, đáy mắt trong tích tắc che kín tơ máu. Đó là 4-5 bộ tinh khải đế quốc quét tước chiến trường. Bọn họ vốn chưa phát hiện hắn, nhưng hắn chủ động kích hoạt phù trận động lực, bại lộ mục tiêu, làm những tinh khải đế quốc này hết thảy hướng hắn bay tới. Địch! Chó điên nói với lão giặc trời. Trên chiến trường 90% khu vực đều bị chiến kỳ 3 sao ánh chớp của đế quốc chiếm lĩnh, hắn cùng đường rồi, nên nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà... Không cam lòng! Không cam lòng! Không cam lòng! Không cam lòng! Không cam lòng! Không cam lòng, không cam lòng. Trong hoảng hốt, hắn không biết sao lại nhớ tới năm tháng hoàng kim trăm năm trước ở thành Phù Qua, nghĩ tới thiếu niên từng cả vú lấp miệng em, vô cùng kiêu ngạo đó. Ha ha, ha ha ha ha. Chó điên hộc cả đống máu, nửa thanh sát long hai tay đao đeo chéo ở sau người, dựa vào từ tính hấp thụ một lần nữa vùng lên, phát ra tiếng cười điên cuồng coi trời bằng vung, máu phun đầy bên trong toàn bộ mũ giáp, ngay cả kính quan sát cũng bị nhuộm đỏ hết. Xuyên thấu qua máu tươi nhìn ra ngoài, tinh hải sáng lạn, hừng hực khí thế. Lão giặc trời, còn có các ngươi bọn rác rưởi này. Chó điên vung sát long đại đao, kích hoạt năm phù trận động lực cuối cùng, lao xuống như sao băng rơi, bổn đại gia chính là cao thủ số một Xích Tiêu Nhị trung thành Phù Qua tinh diệu liên bang ngày xưa, Hách Liên Liệt. Các ngươi rốt cuộc cho rằng ta là ai chứ, muốn giết ta, vậy đến thử xem. Năm tên người tu tiên đế quốc kia cũng phát hiện Hách Liên Liệt đang dương nanh múa vuốt hướng bọn hắn vồ tới. Thân hình bọn hắn hơi khựng lại, tựa như có chút không hiểu tên thiếu tá liên bang quân điên cuồng này muốn làm gì. Nhưng một giây tiếp theo, pháo tinh từ cùng đơn nguyên phóng phi kiếm mini kiểu tổ ong trải rộng ở trên tinh khải của bọn hắn, liền hết thảy ngưng tụ ra hào quang cực độ nguy hiểm. Cơn bão cuối cùng sắp đột kích, Hách Liên Liệt đã không để ý cái gì nữa, hắn chỉ muốn đem một giọt trí tuệ, dũng khí, tinh thần, ý chí cùng thất tình lục dục cuối cùng của mình, tất cả đều ngưng tụ tại ở trong một đao này chém ra, không phải vung về phía đám rác rưởi kia, mà là vung về phía tinh hải vô tận. Hắn muốn nói cho cả vũ trụ. Ta đã tới. Khuôn mặt xấu xí của Hách Liên Liệt nở rộ nụ cười sáng lạn như thiếu niên, chuẩn bị nghênh đón huyền quang, viên đạn, phóng xạ, gợn sóng, chiến đao chấn động cùng kiếm lưỡi cưa rửa tội. Tiếc nuối duy nhất là, tất cả cái này tới quá mức gấp gáp. Hắn vừa mới tìm về trái tim kiêu ngạo kia của thời thiếu niên, còn chưa kịp vì mình lừng lẫy hy sinh, nghĩ một câu lời nói hùng hồn đủ để ghi vào tài liệu giảng dạy cho dù là trường học nông thôn của thành Phù Qua. Tuy nhiên, cũng không có người thứ hai sẽ nghe được. Nhưng một giây sau, ngay tại lúc súng phi kiếm tổ ong mini của đối phương mở hết ra, thậm chí ngay cả huyền quang hủy diệt cũng bắn ra, năm tên khải sư đế quốc tính cả một khu vực lớn chung quanh, hết thảy bị hơn trăm quả cầu ánh sáng trắng như tuyết cắn nuốt. Quả cầu ánh sáng ở trong 1/10 giây đã bành trướng đến hơn 100 mét, lại dập tắt ở trong 1/10 giây, chính là trong phút chốc ngắn ngủn không đến nửa giây này, quả cầu ánh sáng cắn nuốt tuyệt đại bộ phận vật chất trong phạm vi. Tất cả đều hủy diệt, chỉ còn lại có một ít bụi vũ trụ nhỏ vụn, vẫn tỏa ra hào quang nhiều màu rực rỡ. Trên võng mạc của Hách Liên Liệt vẫn lưu lại từng tia sáng màu trắng, nhưng trên chiến trường đã xuất hiện một bong bóng nho nhỏ, khải sư đế quốc ở trong bong bóng. Giống như là vi khuẩn bị bạch cầu cắn nuốt, tổn thất thê thảm nặng nề. Hách Liên Liệt trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải sát long đại đao là trực tiếp dính ở trên giáp bàn tay, chiến đao khẳng định đã tuột tay mà ra. Đây là... Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm phương hướng lửa đạn quét đến. Camera quét khoảng cách xa của tinh khải đã hư hao, ở dưới linh từ quấy nhiễu mãnh liệt của chiến trường, lại không nối đến mạng chiến tranh bên ta, không thể thuyên chuyển hình ảnh camera trinh sát cỡ lớn liên bang quân quay chụp được. Hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một ít điểm sáng nhỏ vụn, giống như là dao cạo mỏng như cánh ve, khống chế ngọn gió vũ trụ vô hình, cắm vào khe hở yếu ớt nhất giữa cụm bước nhảy hai lần trước sau của hạm đội Hắc Phong. Là hạm đội của chúng ta. Hách Liên Liệt mở to mắt, nắm chui đao dùng sức đập loạn ở trên mũ giáp, ý đồ gõ phục hồi lại mấy camera hư hao. Đừng nói, thuật chữa trị này ở trong lão binh truyền lưu rộng rãi thật đúng là linh, hình ảnh hừng hực thiêu đốt ở trên võng mạc của hắn tựa như trở nên rõ ràng một chút, làm hắn thấy rõ, đó là một mũi hạm đội liên bang quy mô không lớn nhưng tốc độ cực nhanh, không biết vừa rồi nấp ở nơi nào, giống như là từ trong khe hở vũ trụ trực tiếp chui ra. Tuy là quân hàm thiếu tá, nhưng Hách Liên Liệt cũng không có sở trường chỉ huy cùng cai quản gì, hắn là người tu chân loại hình chiến đấu thuần túy, luôn đi con đường đội quân mũi nhọn, đối với chiến hạm quyết đấu không biết gì cả. Nhưng, hắn dù sao coi như là lão binh thân trải trăm trận trong liên bang quân, phán đoán đối với tình thế thắng bại, vẫn có phán đoán phi thường cảm tính của mình. Tiêu chuẩn phán đoán của hắn chính là xem trình độ chỉnh tề của ánh lửa phần đuôi tàu vũ trụ vô luận quy mô cùng thực lực hai bên như thế nào. Mỗi lần hạm đội đại quyết chiến hắn tham dự, hầu như đều là bên ánh lửa phần đuôi tương đối đều nhịp thắng lợi. Mặc dù hai bên quấn thành một cục, lâm vào hỗn chiến lầy lội không chịu nổi, thường thường cũng là một bên nào có thể đem ánh lửa phần đuôi thống nhất lại trước, từ trong hỗn loạn khôi phục trước hết, có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng lần này, ánh lửa phần đuôi của hạm đội thần bí đến từ bên mình, đâu chỉ đều nhịp, quả thực là hoàn mỹ vô cùng. Hách Liên Liệt không phải một người am hiểu múa bút, quanh năm suốt tháng chém giết và tu luyện, cũng không làm hắn tích lũy quá nhiều tế bào nghệ thuật, nhưng hắn vẫn như cũ từ độ lệch, gặp rẽ cùng đường cong của những ánh lửa phần đuôi này, cùng với trong màu sắc không ngừng biến hóa, cảm nhận được vẻ đẹp kinh tâm động phách. Ông trừng nhảy múa, dao cạo tung bay, bầy sói gào thét, hạm đội thần bí xung phong, công kích và tránh né cao minh đến loại trình độ này ngay cả Hách Liên Liệt người ngoài nghề như vậy, ở dưới chỉ dẫn như dao giải phẫu của bọn họ, cũng đã tìm được điểm yếu của hạm đội Hắc Phong. Giống như là cả mảng chiến trường đều bởi vì hạm đội thần bí xuất hiện lập tức rõ ràng hẳn lên. Hách Liên Liệt nhìn thấy, cụm công kích đợt thứ nhất của hạm đội Hắc Phong lấy kỳ hạm tàu vòng xoáy màu đen dẫn quân, cùng cụm công kích đợt thứ hai mang theo lượng lớn đuốc vũ trụ, bởi vì là chia hai lần nhảy tới, đã kéo ra khoảng cách nhất định với nhau. Vốn hạm đội Thiên Nguyên đã bị triệt để đánh tan, hạm đội Liệu Nguyên lại ngoài tầm tay với, căn bản không có sức ngăn cản hai bộ phận của hạm đội Hắc Phong dung hợp cùng bày trận. Nhưng hạm đội thần bí này ngay tại một khắc, tàu vòng xoáy màu đen liều lĩnh nhất chui ra, vô thanh vô tức lao về phía phần sau của hạm đội Hắc Phong còn chưa đặt vững chân, còn mang theo lượng lớn trói buộc. Bọn họ như là dao cạo sắc bén nhất, từng tầng một vóc đi lớp vỏ của hạm đội Hắc Phong, sau đó là cuồng phong mưa rào, điên cuồng oanh tạc, đem những cây đuốc vũ trụ yếu ớt kia biến hết thành quả cầu lửa. Nhìn từ trên số lượng, bọn họ xa xa không bằng hạm đội Hắc Phong, hỏa lực tàu mang theo tựa như cũng kém hơn chút, nhưng mà từ nắm chắc thời cơ cùng tính phối hợp giữa tàu vũ trụ mà nói. Bọn họ là hạm đội lợi hại nhất Hách Liên Liệt từng gặp. Hách Liên Liệt nhìn thấy hạm đội Hắc Phong bị bốc cháy cái mông, mà cái đầu lấy tàu vòng xoáy màu đen làm trung tâm, lại là hỗn hển triển khai quay về, hạm đội khổng lồ như bạch tuộc vũ trụ như vương sáu cái, xúc tu do mấy trăm con tàu vũ trụ tạo thành, ý đồ đem hạm đội thần bí vây kín sáu mặt. Hạm đội thần bí lại như là con cá nhỏ giảo hoạt nhất, ở trước khi xúc tu tới đã chuồn ra ngoài, bơi đi ở giữa cột sáng giăng khắp nơi, thậm chí có chút hương vị tản bộ sân vắng. Sau đó trận hình đột nhiên biến đổi, từ bên ngoài triển khai quấy rầy, như là những con muỗi có thể chọc người ta phát điên, chính là không cho hai bộ phận trước sau của hạm đội Hắc Phong dung hợp hẳn hoi với nhau. Xung phong mau lẹ, hỏa lực mãnh liệt, né tránh đáng khinh, bắt không được, đánh không chết, đuổi không đi, bọn họ căn bản không giống chiến hạm to lớn ít nhất dài mấy trăm mét, ngược lại như là từng chiếc chiến toa một người bị bong bóng xà phòng bao vây. Hách Liên Liệt không biết hạm đội thần bí này xuất hiện có thể xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc hay không, dù sao, số lượng cùng hỏa lực của bọn họ so với hạm đội Hắc Phong mà nói, vẫn là quá yếu một chút, chỉ sợ chỉ có thể lấy phương thức quấy rầy thoáng kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng, hạm đội thần bí lại hấp dẫn toàn bộ sức chú ý, bây giờ chiến trường chính biến thành hai bộ phận trước sau của hạm đội Hắc Phong kết hợp, Khải Sư Đế Quốc vốn đang thu dọn chiến trường hết thảy giống như phát điên chạy trở về. Mãn hài cốt hạm đội Thiên Nguyên này của bọn họ nháy mắt nguội lạnh đi. Chưa ai chú ý hắn, còn có ngàn ngàn vạn vạn binh sĩ bình thường bên người hắn hoặc là đã chết, hoặc là còn đựng ở trong hũ sắt lẳng lặng lơ lửng. Nếu đây thật sự là gợi ý lão giặc trời cho hắn, vậy hắn liền không thể ngu ngốc chờ cứu viện Sung. Hách Liên Liệt ở trên chiến trường mò mẫm rất lâu, từ trong hòm cấp cứu của Tinh Khải mấy đồng bào đã chết tìm được càng nhiều thuốc chữa bệnh cùng thức ăn năng lượng cao hơn, bổ sung đến trong hộp cấp cứu của mình, còn vận khí không tệ tìm được một ít đơn nguyên phun linh năng kiểu treo bên ngoài, lắp đến trên Tinh Khải rách mướp. Có thể đem tốc độ thoáng tăng lên một ít. Trên chiến trường còn có rất nhiều kiếm lưỡi cưa cùng chiến đao chấn động hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng Hách Liên Liệt lại không bỏ được thanh sát long đại đao đi theo mình rất lâu, đã bị gãy từ giữa. Dù sao thanh chiến đao to lớn này vốn dài 3-4 mét, cho dù đã gãy một nửa, cho dù che kín vết rạn cùng vết mẻ, cho dù một giây sau có khả năng hoàn toàn sụp đổ. Nhưng một giây này, nó vẫn có thể chiến đấu. Hách Liên Liệt đảo ngược chui đao, ở trên mũ giáp hung hăng gõ ba phát, hướng bản thân gầm nhẹ một tiếng, ngươi là Hách Liên Liệt. Ngươi là Hách Liên Liệt. Ngươi con mẹ nó chính là Hách Liên Liệt. Đi làm điểm cái gì, vô luận cái gì đều có thể. Hách Liên Liệt phấn khởi tinh thần, thúc giục phù trận động lực cùng đơn nguyên phun ra, hướng không vực mấy ngàn con tàu vũ trụ đang chém giết, chiến hỏa dày đặc nhất lao đi. Bây giờ hắn còn không biết mình rốt cuộc có thể làm gì. Nhưng đầu tiên, hắn cần nghĩ trước hết một câu nói hùng hồn, đặc biệt hào sảng, đặc biệt nhiệt huyết loại đó. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề trong môn đạo, so với Hách Liên Liệt người ngoài nghề như vậy mà nói, sự xuất hiện thần bí của hạm đội Đại Bạch ở trong trung tâm chỉ huy cao nhất của ban trị sự phòng ngự liên bang, quả thực đã cuốn lên cơn bão màu trắng mãnh liệt hơn gấp 10. Ở dưới chuyên gia máy tính cùng linh võng không ngừng cố gắng, một rồi lại một tuyến đường thông tin được sửa chữa, một rồi lại một camera trinh sát một lần nữa được tiếp nối, chiến trường vốn mơ hồ không rõ một lần nữa rõ ràng hẳn lên. Hạm đội Đại Bạch quỷ tích tiến công lao nhanh như gió, cướp bóc như lửa, cũng hóa thành lượng lớn số liệu không thể tưởng tượng, phun đầy đầu đầy mặt toàn bộ cao tầng liên bang. Thế mà từ giữa hai bộ phận trước sau của hạm đội Hắc Phong trực tiếp xen kẽ qua, tạo thành phần sau của quân địch hỗn loạn quy mô lớn, nhưng tỷ lệ chiến hại của mình sẽ không vượt qua 2%. 15 phút đồng hồ. Trong vòng 15 phút đồng hồ ngắn ngủn, đã từ trận công kích hình chú ý, biến thành chiến trận hình bướm có cả công thủ, ngay cả hạm đội Liệu Nguyên ở trong diễn tập cũng chưa từng làm được. Loại hạm đội quy mô này, ít nhất phải cần 20 phút đồng hồ mới có thể hoàn thành biến trận, huống chi còn ở trong lửa đạn xâm nhập cường độ cao như vậy. Đây thật là hạm đội Đại Bạch sao? Hạm đội Đại Bạch không phải một mũi tạp bài quân lấy tàu vận tải và tinh đạo lập nghiệp sao? Mặc dù trải qua nhiều năm điều chỉnh dạy dỗ như vậy, chiến pháp của bọn họ vẫn như cũ là một bộ du kích cùng quấy rầy đó của tinh đạo mà, vì sao bọn họ có thể ở trong quyết đấu chính diện của đại hạm đội, bày ra chiến trận hoàng kim hoàng mỹ không sức mẻ như vậy? Còn không chỉ, xa xa không chỉ. Ngươi xem hạm đội Đại Bạch bên ta lửa đạn cùng Khải Sư hợp tác, lại xem bọn họ dự đoán đối với tuyến đường phản kích của hạm đội Hắc Phong, loại cảm giác tiết tấu kinh người đó, đã mơ hồ đem hạm đội Hắc Phong dắt mũi đi rồi, càng không cần nói tính phối hợp giống như một thể của mấy con chiếc tàu vũ trụ. Nghệ thuật chỉ huy như vậy, mặc dù ở trong hạm đội Liệu Nguyên, ngươi ngẫm xem, rốt cuộc quan chỉ huy cấp bậc nào mới có thể đạt tới. Người đang chỉ huy hạm đội Đại Bạch, thật là Bạch Tinh Kiếm sao, tên gà mờ. Bị hạm đội Liệu Nguyên đuổi ra, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhìn hạm đội Đại Bạch trong màn hình lập thể không ngừng xen kẽ, biến chuyển, đánh bất ngờ, thoát ly, chợt tụ chợt tan, khó mà nắm bắt, tâm hồn bất tán như bóng với hình, toàn bộ cao tầng liên bang đều không dám tin vào đôi mắt của mình. Nghiêm, Nghiêm Tâm Kiếm. Đúng lúc này, một tham mưu quân đội mặt đầy nếp nhăn bỗng hô lên, chiến thuật hạm đội Đại Bạch hôm nay chọn dùng thật ra cực kỳ tương tự với trận điển hình ngày xưa Nghiêm Tâm Kiếm tụ tập tinh đạo ở dưới bảo vũ trụ yểm hộ đánh bất ngờ hạm đội liên hợp của Thiên Thánh Lục Tông kinh điển đó. Lời vừa nói ra, đám đông chuyên gia chiến đấu tàu vũ trụ mắt sáng ngời đều bắt đầu nhớ lại. Hôm nay chuyên gia cùng quan chỉ huy các cấp tàu vũ trụ của liên bang phần lớn xuất thân phi tinh giới, hạm đội cường đại nhất phi tinh giới trong 500 năm qua là hạm đội liên hợp Thiên Thánh Lục Tông. Nghiêm Tâm Kiếm lại là một người duy nhất đã từng đảm nhiệm thống soái hạm đội Liên Hợp Thiên Thánh Lục Tông, lại triệt để đánh tan nó. Cho đến ngày nay, sự thiện ác chính tà của hắn đã sớm tan thành mây khói, nhưng hắn lấy danh hiệu người số một chiến thuật tàu vũ trụ trong 500 năm lưu lại từng trận điển hình kinh điển, lại trở thành tài liệu giảng dạy cùng đối tượng nghiên cứu ở trường học chỉ huy tàu vũ trụ các cấp của liên bang. Ở trong Tri Chu Sào Tinh phản kích chiến nổi tiếng nhất, Thiên Thánh Lục Tông triệu tập toàn bộ lực lượng các tông phái lớn của phi tinh giới, tạo thành đại quân mênh mông cuồn cuộn, lấy thế rập trời rập đất, hướng Tri Chu Sào Tinh nghiền áp tới. Nghiêm Tâm Kiếm lại lấy thân phận Tinh Đạo Chí Tôn, hiệu lệnh đám đông tinh đạo kiệt ngạo bất tuân, ở trong thời gian ngắn ngủi không đến một năm, đã trấn áp mọi kẻ không phục, đem bọn họ từ đám ô hợp mài thành quân đội mạnh vô song, kỷ luật nghiêm ngặt. Lúc ấy, tuyến đường cùng điểm nhảy bí mật đi thông bên ngoài của Tri Chu Sào Tinh hầu như đều bị phát hiện và phong tỏa, tinh đạo tứ cố vô thân lại không chỗ nào để chạy trốn, bọn họ thiếu tiếp tế tiếp viện hậu cần tinh cậy cùng căn cứ luyện chế công nghiệp lớn, số lượng, cấp bậc. Hỏa lực cùng lực phòng ngự của tàu vũ trụ đều kém xa xa hạm đội liên hợp. Vô luận thống soái mới của hạm đội liên hợp, hay là trưởng môn Thiên Thánh Lục Tông, thậm chí đại đa số tinh đạo, đều không cho rằng tàu vũ trụ quyết đấu có bất cứ sự hồi hộp nào cả. Bọn họ vốn cho rằng quyết chiến sẽ khai hỏa ở bề mặt Tri Chu Sào Tinh, ít nhất là trong vòng quỹ đạo cận địa. Nhưng ở dưới một trận bão vũ trụ trăm năm hiếm thấy yểm hộ, Nghiêm Tâm Kiếm lại được ăn cả ngã về không, dốc toàn bộ lực lượng, thống lĩnh hạm đội chủ lực của tinh đạo vòng qua đại bộ đội hạm đội liên hợp, đánh bất ngờ hạm đội tiếp tế tiếp viện đồ quân nhu của bọn họ ở hậu phương. Trong một trận chiến đó, Nghiêm Tâm Kiếm phát huy nghệ thuật chỉ huy vô cùng nhuần nhuyễn, xuất thần nhập hóa. Hắn rõ ràng có cơ hội triệt để đánh tan hạm đội tiếp tế tiếp viện đồ quân nhu lại chưa làm như vậy, ngược lại xen lẫn ở trong hạm đội tiếp tế tiếp viện đồ quân nhu. Đem tàu vận tải khổng lồ mà vụng về coi là tấm mộc cùng rào ngăn ngựa của mình, dùng phương thức này, trói buộc trình độ lớn nhất tay chân chủ lực hạm đội liên hợp, cuối cùng đem bọn họ dụ vào vòng xoáy mãnh liệt nhất của bão vũ trụ, lấy được thắng lợi như kỳ tích. Trận chiến lấy yếu thắng mạnh kinh điển này, ảnh hưởng đời sau 200-300 năm. Ít nhất đến niên đại Lý Diệu và giáo sư Mạc Huyền tới phi tinh giới, Thiên Thánh Lục Tông vẫn chưa khôi phục nguyên khí, không thể tổ chức mũi hạm đội liên hợp thứ hai quy mô tương tự, không thể không dựa vào Thái Hư Chiến Binh đi bao vây tiểu trừ Tri Chu Sào Tinh. Trận chiến hôm nay giống như là phiên bản của một trận chiến nọ năm đó. Hạm đội Đại Bạch ở sau khi qua lại vài lần xen kẽ cùng hỏa lực thăm dò, thế mà lao đầu chui vào sâu trong đám tàu vũ trụ đợt bước nhảy thứ hai của hạm đội Hắc Phong, đem những cây đuốc vũ trụ cùng cấu kiện lắp ráp cổng vũ trụ coi là tấm mộc, cùng nhau ngăn cản lửa giận hừng hực đến từ tàu vòng xoáy màu đen. Đây là trò chơi cực độ nguy hiểm, có thể xưng là nhảy múa trên mũi đao, ở cùng lúc hoàn toàn đảo loạn trận hình của kẻ địch, cũng có khả năng rất lớn bị kẻ địch đảo loạn, có chút vô ý bị tàu bảo vệ bên cạnh những cây đuốc vũ trụ kia dây dưa, thì chạy cũng chạy không thoát. Trong 500 năm qua, có lẽ là 1000 năm, cũng chỉ có Nghiêm Tâm Kiếm tên điên này dám vận dụng loại chiến thuật này. Thậm chí ngay cả vô số quan chỉ huy tàu vũ trụ của liên bang mới, ở sau khi nghiên cứu suốt 100 năm, cũng không thể không thừa nhận, loại chiến thuật điên cuồng có 102 này là không thể phục chế, cũng không nên được phục chế. Bởi vì loại cách đánh ở trong xung phong đao sắc vẫn bảo trì bình tĩnh cùng lực khống chế cao độ, ở cùng lúc hoàn toàn hỗn loạn kẻ địch, bản thân còn có thể tùy theo ý muốn biến hóa trận hình này, yêu cầu đối với sức tính toán, sức thống lĩnh điều khiển cùng sức quan sát tính năng tàu vũ trụ thật sự quá cao, thậm chí là trời sinh mà có. Không thể tu luyện. Bất cứ một quan chỉ huy nào chưa đạt tới cấp bậc Nghiêm Tâm Kiếm, tùy tiện đi mô phỏng cách đánh của hắn, chỉ có thể khéo quá hóa vụn, tự chịu diệt vong. Một kiếm sắc bén nhất của Nghiêm Tâm Kiếm, chỉ có chính hắn có thể sử dụng. Đây là một câu cực kỳ lưu hành ở trong giới quan chỉ huy tàu vũ trụ tinh diệu liên bang. Nhưng hôm nay, không phải phiên bản. Không ít chuyên gia tàu vũ trụ si ngốc ngơ ngác nhìn từng đạo kiếm quang hoặc sắc bén hoặc quỷ dị hoặc hung mãnh hoặc mờ mịt trên màn hình nhất, đều phát ra cảm thán như ác mộng, quả thực là bản nâng cấp, so với Nghiêm Tâm Kiếm ngày xưa càng mạnh hơn. Vô luận sức chiến đấu cá nhân hay là năng lực chỉ huy hạm đội, Nghiêm Tâm Kiếm đều là một trong những tồn tại xuất sắc nhất biên thùy tinh hải trong vòng ngàn năm qua. Nhưng rất nhiều chuyên gia tàu vũ trụ cùng học giả lịch sử lại cho rằng, hắn cũng chưa đào móc ra toàn bộ tiềm năng của bản thân, chưa đạt tới cực hạn của mình. Một mặt, ở cùng lúc có được thực lực cường đại, hắn tâm thuật bất chính, ham cái gọi là bí bảo đế quốc của Tri Chu Sào Tinh, thế mà phản bội Thiên Thánh Lục Tông, từ một người tu chân quang vinh, sa đọa trở thành tinh đạo đáng xấu hổ, cũng cuối cùng bị tâm ma dây dưa, ở trong quá trình trùng kích cảnh giới hóa thần tẩu hỏa nhập ma. Chết thảm ngay tại chỗ. Sau khi chết, những luồng thần hồn còn bám vào trên thân vô số con chuột, cắn nuốt nhau, tự giết nhau, ở trong năm tháng dài đằng đẵng dần dần hủy diệt, thật sự là thê thảm vô cùng. Càng quan trọng hơn là, Nghiêm Tâm Kiếm sinh không gặp thời, thời điểm hắn tỏa sáng rực rỡ, bảy thế giới liên bang mới ngăn cách với nhau, thần thông, pháp bảo cùng chiến thuật đều không thể trao đổi với nhau, cường giả các thế giới cũng không có cơ hội luận bàn đánh giá với nhau, tiến hành đại đạo chi tranh. Hạm đội Liên Hợp Thiên Thánh Lục Tông cùng hạm đội Tinh Đạo quyết đấu, đặt tới hôm nay để xem, chẳng qua là một trận bão trong ấm trà. Cho dù sinh là Kiêu Long, nhưng nếu là sinh trưởng ở trong hồ nước nho nhỏ, cũng không có khả năng một bước lên trời. Nghiêm Tâm Kiếm rất mạnh, nhưng hắn vốn có thể càng mạnh hơn, nếu hắn sinh muộn 100-200 năm, sinh trưởng ở hôm nay va chạm hoa lệ của liên bang mới cùng đế quốc, thánh minh thậm chí kẻ địch càng cường đại hơn vô số quan chỉ huy tàu vũ trụ cùng chuyên gia lịch sử quân sự liên bang, tất cả đều cho rằng như vậy. Như vậy bây giờ, một Nghiêm Tâm Kiếm càng cường đại hơn, đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đem một kiếm phong tình đó tái hiện thần hồn, lại trở nên sắc bén hơn, mượt mà hơn, tự nhiên hơn, thậm chí càng đáng khinh hơn. Không sai, chính là đáng khinh. Nghiêm Tâm Kiếm tuy được xưng Tinh Đạo Chí Tôn, nhưng hắn từ nhỏ tiếp nhận là giáo dục người tu chân nghiêm khắc nhất, là xuất thân quan chỉ huy hạm đội chính thống. Cách đánh của hắn tuy sắc bén cùng giảo hoạt, lại không mất kỷ luật nghiêm ngặt của quân đội, cùng phong cách tinh đạo thật sự xuất quỷ nhập thần, coi trời bằng vung, dựa hết vào trực giác như giả thú để chém giết, vẫn là có chút khác biệt. Nhưng chi hạm đội Đại Bạch trước mắt này, lại đem kỷ luật nghiêm ngặt cùng công kích sắc bén của quân chính quy, cùng với sự giảo hoạt cùng sâu sắc của tinh đạo dung hợp hoàn mỹ với nhau, giống như là một con sói vũ trụ đội nón đeo giáp, trang bị đến tận răng. Một năm qua diễn luyện sâu trong không gian, hạm đội Đại Bạch rốt cuộc đã trải qua cái gì? Quan chỉ huy các cấp cùng toàn bộ chuyên gia nhìn nhau, nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu ra. Ngay cả Quá Xuân Phong cũng dùng một loại ánh mắt cực kỳ quỷ dị nhìn chằm chằm Kim Tâm Nguyệt Bạch Tinh Kiếm, trên danh nghĩa là đại tướng hàng đầu dưới trướng cô mà. Này, ta nói. Hai dê đồng bào đều là từ yêu tộc chuyển hóa thành nhân tộc châu đầu ghé tai, Quá Xuân Phong nhịn không được hỏi, Bạch Tinh Kiếm này, có thể là con tư sinh của Nghiêm Tâm Kiếm cái gì đó hay không? Con bài chưa lật quan trọng như vậy, ngươi sao trước đó không nói? Ta cũng không biết. Kim Tâm Nguyệt dở khóc dở cười, thời gian không khớp. Lúc Bạch Tinh Kiếm sinh ra, Nghiêm Tâm Kiếm sớm đã chết 100-200 năm, hơn nữa cho dù là con tư sinh hoặc là chân truyền đệ tử các thứ, cũng không có lý do có thể mạnh đến loại trình độ này. Trách không được tiểu tử này không ở lại được trong hạm đội Liệu Nguyên. Quá Xuân Phong thở dài, nhếch miệng cười nói, ta vốn cho rằng hắn quá kiêu ngạo, hôm nay kiến thức thực lực thật sự của hắn, mới biết được hắn vẫn luôn khiêm tốn tới tận cùng rồi. Lúc này, hơn 100 nhân viên phân tích tình hình chiến tranh căn cứ trạng thái chiến cuộc tính đến trước mắt, thôi diễn ra biến hóa trong vòng mấy giờ kế tiếp. Nhưng hạng số liệu nhảy ra đầu tiên, lại là thực lực quan chỉ huy hạm đội Đại Bạch bọn họ tổng hợp lại đánh giá ra. Cấp hóa thần. Người giờ phút này đang chỉ huy hạm đội Đại Bạch, ít nhất có được sức tính toán cùng sức chỉ huy cấp bậc hóa thần. Trong trung tâm chỉ huy cao nhất, lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết, đám đông các đại nhân vật không biết nên hoan hô nhảy nhót tốt hay là nên trợn mắt há hốc mồm tốt. Cuối cùng, vẫn là nghị trưởng liên bang Vạn Cổ Thanh giải quyết dứt khoát. Bây giờ hạm đội Đại Bạch tạm thời còn không liên hệ được, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều đã quấy rầy tiết tấu tiến công của hạm đội Hắc Phong, tranh thủ được thời gian quý giá cho chúng ta. Phân hạm đội số 1 của hạm đội Liệu Nguyên, phải không tiếc trả giá tất cả, mau chóng triển khai trận hình chiến đấu, ở trước khi chiến lực của hạm đội Đại Bạch cạn kiệt lao vào chiến trường. Chính bộ cự thần binh ở Thiên Nguyên Đại Pháo, chờ đợi trung tâm chỉ huy cao nhất điều khiển, chuẩn bị lao vào chiến trường vũ trụ bất cứ lúc nào. Lời vừa nói ra, mọi người đều không hiểu gì cả. Ngay cả vừa rồi thời điểm nguy cấp nhất, cự thần binh của liên bang cũng chưa ra trận, bây giờ hạm đội Đại Bạch tới cứu tràng, làm hạm đội Hắc Phong lâm vào hỗn loạn đầu đuôi không thể chiếu cố, thế cục rõ ràng dịu đi rất nhiều, vì sao lúc này, ngược lại phải đưa vào lực lượng tinh nhuệ nhất cũng quý giá nhất. Lúc này lúc kia, Vạn Cổ Thanh nhìn chằm chằm màn hình lốn đốn sao, nói, chúng ta có thể suy tính ra thực lực hạm đội Đại Bạch cùng chiến cuộc biến hóa, hạm đội Hắc Phong tương tự có thể tính toán ra. Bây giờ bọn hắn không để ý tất cả muốn đem hai bộ phận trước sau dung hợp lại với nhau, vượt ở trước khi hạm đội Liệu Nguyên chạy tới, hoàn thành bố trí trận hình phòng ngự, nhưng hạm đội Đại Bạch lại như là một thanh loan đao sáng như tuyết cắm thật sâu vào trong khe hở xương cốt bọn hắn, còn ở nơi đó liều mạng quấy. Ta không tính là quá mức tinh thông đối với hạm đội Giao Phong, nhưng nếu ta là thống soái hạm đội Hắc Phong, lúc này có lẽ sẽ suy xét, phái ra cự thần binh của ta. kỳ hạm tàu thiêu đốt vô tận của hạm đội Đại Bạch, trên phòng điều khiển, trong túi chỉ huy kiểm ngâm, Bạch Tinh kiếm thần hồn kích động, linh diễm khai hỏa toàn bộ. Thống ngự mấy trăm hơn 1000 con tàu vũ trụ ở trong tinh hải mênh mông tung hoành ngang dọc, như dao giải phẫu chính xác cắt cùng di chuyển vị trí, tiêu hao đối với sức tính toán cùng thần hồn cực lớn, có chút vô ý sẽ làm quan chỉ huy cao nhất lâm vào cục diện tẩu hỏa nhập ma, thần hồn khô kiệt, đại não sụp đổ. Túi chỉ huy kiểu ngâm chính là pháp bảo bảo hộ quan chỉ huy an toàn, tăng phúc tính toán cùng năng lực chỉ huy hạn độ lớn nhất. Thoạt nhìn, túi chỉ huy kiểu ngâm cũng không có khác biệt quá lớn với khoan chữa bệnh bình thường, trừ dây cáp từ trên túi chỉ huy hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra nhiều hơn, dày đặc hơn, cũng càng thêm tráng kiện hơn. Nhưng thuốc dinh dưỡng năng lượng cao, dịch tương tác thần kinh cùng máy tính phụ trợ trong túi chỉ huy, lại là khoan chữa bệnh cao cấp nữa cũng không có khả năng có được. Dù vậy, khi Bạch Tinh kiếm đem thần hồn hừng hực thiêu đốt đến cực hạn, hoàn toàn phóng ra lực lượng mạnh nhất của mình, trong túi chỉ huy hắn ngâm vẫn như cũ toát ra một chuỗi bọt khí điên cuồng, giống như nham thạch nóng chảy quay cuồng. Khí tức không thể chống đỡ từ trong túi chỉ huy cuồn cuộn không ngừng phun trào ra, đem từng dây cáp đều căng lên, thần niệm của hắn run rẩy như dòng điện thần kinh, lập tức truyền khắp cả phòng điều khiển, lại từ phòng điều khiển nhanh chóng lan tràn đến từng góc của tàu thiêu đốt vô tận. Tiến tới khuếch tán đến trên mỗi một tàu vũ trụ của hạm đội Đại Bạch, làm toàn bộ tàu vũ trụ như là bị hồ quang vô hình dẫn dắt, làm ra từng lần công kích tinh diệu tuyệt luân. Lão quỷ chết tiệt, thật sự mắc bẫy của ngươi, sớm biết nhiệm vụ khó giải quyết như thế, điều kiện giao dịch không nên là như vậy. Đáy mắt Bạch Tinh kiếm nở rộ hào quang phủ bụi trăm năm, từng luồng ánh sáng hình cung lấy đôi mắt làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Hắn không giống đặt mình trong chiến trường nguy cơ khắp nơi, trái lại như là đang hưởng thụ một bữa mỹ vị vô thượng, hài lòng cười nói, nhưng, thôi. Dù sao ta vốn cũng muốn tìm cơ hội, cùng đám vương bài quân đến từ tinh hải trung ương này chơi một trận, xem. Cực hạn của ta, rốt cuộc ở nơi nào? Trong cùng thời điểm, trên phòng điều khiển tàu vòng xoáy màu đen kỳ hạm đội Hắc Phong, lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Hắc Dạ Minh nhìn chằm chằm trên màn hình hạm đội Đại Bạch không ngừng nhảy, như dòi trong xương như âm hồn bất tán, đáy mắt phát ra hào quang dữ tợn, quả thực so với trường thương huyền quang trên chiến trường còn lóe sáng hơn. Hạm đội Đại Bạch đánh bất ngờ, vẫn chưa ra ngoài hắn dự đoán, ở lúc suy xét 334 loại khả năng biến hóa của chiến cục, có 47 loại đều suy xét đến dị động của hạm đội Đại Bạch. Nhưng căn cứ vào mạng lưới tình báo tin cậy nhất cung cấp số liệu, mặc dù đem những số liệu này liên tục lật lại, hắn đều tuyệt đối không có khả năng đoán được sức chiến đấu của hạm đội Đại Bạch vậy mà mạnh như thế, mà cách đánh lại là âm hiểm, hung ác cùng đáng khinh như thế. Sao có khả năng? Năng lực chỉ huy cùng trình độ huấn luyện hạm đội như vậy, mặc dù đặt ở trong mấy hạm đội vương bài nổi tiếng nhất của đế quốc, cũng là loại xuất chúng. Cho dù hạm đội Liệu Nguyên có quan chỉ huy cao nhất như vậy, cũng đủ khiến người ta giật mình, bây giờ, thế mà còn không phải Liệu Nguyên, mà là hạm đội Đại Bạch. Thống soái hạm đội Hắc Phong rốt cuộc nhịn không được rít gào lên, đám người giả mang này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Quan chỉ huy cao cấp tinh diệu liên bang đã dư thừa đến loại trình độ này sao, ngay cả quái vật như vậy cũng chỉ có thể nhét vào trong một mũi thâm không hạm đội hạng 2. Quả thực vớ vẩn. Đây rốt cuộc là cạm bẫy quỷ dị gì, hay là cao tầng liên bang quân, tất cả đều mù mắt rồi. Tiết tấu của Hắc Dạ Minh hoàn toàn bị Bạch Tinh kiếm quấy rầy. Hắn cũng là một gã quan chỉ huy hạm đội trên tiêu chuẩn, kinh nghiệm lão luyện. Chính bởi vì như thế, sau khi đạt được mạng lưới tình báo của mình lạc cùng Tô Trường Phát truyền tới lượng lớn số liệu và tư liệu, hắn mới có thể sâu sắc hiểu rõ phong cách cùng điểm yếu chiến thuật của toàn bộ quan chỉ huy cao cấp liên bang, cũng định ra hơn 300 phần dự án tình hình chiến tranh. Tiến hành hơn 1000 lần binh kỳ thôi diễn, cuối cùng định ra phương án đánh bất ngờ này. Mỗi một hạng số liệu nhỏ bé nhất của toàn bộ quan chỉ huy cao cấp liên bang, hắn đều rõ như lòng bàn tay, lại không ngờ, mình đối mặt sẽ là một tên Bạch Tinh kiếm như thế này. Hạm đội Đại Bạch không có thực lực chính diện chống lại hạm đội Hắc Phong, nhưng tiếp tục để bọn họ xen kẽ và quấy rầy, không những trận hình đều bị quấy thành một đống tương, ngay cả đuốc vũ trụ quý giá cũng sẽ bị phá hủy hơn phân nữa. Dựng cổng vũ trụ là mở ra cùng tự do, thiếu mấy cái đuốc vũ trụ cũng không ảnh hưởng cả cánh cổng vũ trụ vận chuyển. Nhưng nếu đuốc vũ trụ bị phá hủy 50% trở lên, độ chuẩn hướng dẫn sẽ giảm đi rất nhiều, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bất lợi đối với bước nhảy của đại bộ đội đến tiếp sau. Trong lúc vội vàng, Hắc Dạ Minh cũng không có cách nào tốt hơn, trầm ngâm một lát, cau mày, kích hoạt hai phù trận trên đài khống chế. Ở cùng lúc túi chỉ huy cường hóa từ phía dưới sàn chậm rãi dâng lên, 10 hư ảnh nho nhỏ cũng từ trên màn hình khống chế dâng lên, chậm rãi xoay tròn. Đó là ảnh ảo của 10 cự thần binh, như 10 con thú sắt thép khổng lồ lẳng lặng ngủ say, đang ngủ vẫn ma sát nanh vuốt. Mà đây, còn không phải toàn bộ. Không ngờ thế mà sẽ là bên ta vận dụng cự thần binh trước. Hắc Dạ Minh chậm rãi chìm vào túi chỉ huy cường hóa, chuẩn bị toàn lực ứng phó, có chút buồn bực nghĩ đến, chiến cuộc đã xảy ra biến hóa như vậy, chỉ có thể dựa vào cự thần binh đi kéo dài bước chân hạm đội Đại Bạch, chỉ cần đem bọn họ thoáng dây dưa một lát, chiến hạm của chúng ta có thể ùa lên, đem lũ ruồi bọ chán ghét này đập chết hết. Hừ, cho dù xuất hiện hạm đội Đại Bạch một cái biến số bất ngờ như vậy, thực lực chỉnh thể quân địch chung quy kém chúng ta quá xa, chỉ là để một trận chiến này thêm chút khúc chiết mà thôi, kết cục lại là đã định sẵn. Cái khác không nói, chỉ nói số lượng cùng chất lượng cự thần binh. Đám nhà quê biên Thùy Tinh Hải này, biết duy tu cùng khống chế cự thần binh như thế nào sao? Tất cả vẫn ở trong khống chế của quân ta, không có khả năng có cái biến số thứ hai nữa. Cho dù có, cũng tuyệt đối không ngăn cản được góc sắt của đế quốc, bá nghiệp của Hắc Phong. Thành Bách Hoa, trạm không gian số 01. Thủy triều kim loại trạng thái dịch màu bạc dần dần rút đi, càng lúc càng nhiều người từ trong ác mộng thức tỉnh, đắm chìm ở vui sướng sống sót sau tai nạn, cùng trong hoảng hốt mơ một giấc dài. Đương nhiên, còn có rung động anh hùng vạn người chú ý Hoa Lệ trở về, đó là trong truyền thuyết. Lý Diệu vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt sáng ngời có thần, hai tay hóa thành hai đám sương mù màu xám, ở trên bàn phím huyền quang mô phỏng của máy tính bên người gõ như bay. Vô số dòng tin tức như thác nước hạ xuống, con mắt của hắn lấy tốc độ siêu cao rung động, không ngừng kiểm tra cùng phân tích tư liệu cực kỳ quan trọng, không bỏ qua một chút chi tiết nào. Hắn khi thì lâm vào suy nghĩ sâu xa, khi thì đáy mắt ánh sao bắn ra bốn phía, khi thì có chút do dự, cuối cùng lại là nheo mắt, nghiến răng làm ra quyết đoán. Long Dương Quân có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngươi đang làm gì, chẳng lẽ giáo sư Mạc Huyền nói cho người tình báo gì có tính mấu chốt, làm ngươi nghĩ ra toàn bộ kế hoạch tuyệt địa phản kích. Tình báo mang tính mấu chốt là có, nhưng kế hoạch tuyệt địa phản kích còn chưa nghĩ ra. Đầu Lý Diệu cũng không ngẩn, vẫn điên cuồng tìm đọc, trầm giọng nói, ta đang tìm đọc danh ngôn của các đời danh nhân cùng diễn thuyết nổi tiếng các thứ, chuẩn bị ghép ra một phần soạn thảo diễn thuyết nhiệt huyết sôi trào, rung động đến tâm can. Long Dương Quân. Vì sao làm như vậy? Lý Diệu, ngươi chưa chú ý tới xung quanh đã có rất nhiều người dần dần thức tỉnh, còn có rất nhiều người đều đang hướng hai bộ cự thần binh tụ lại sao, còn có La Thượng Tá đám liên bang quân kia, ánh mắt nhìn ta cũng thay đổi rồi. Rất nhiều người đều ở trong linh giới đã biết thân phận chân thật của ta, đây chính là Tam Giới Chí Tôn, kền kền Lý Diệu, trong truyền thuyết Hoa Lệ trở về, lại là thời điểm chỉ mành treo chuông, gấp như cứu lửa như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, ta phải nói chút gì đó để ủng hộ sĩ khí một phen, xây dựng chút không khí hồng kỳ phấp phới. Vạn người hoan hô vân vân. Ta chung quy không thể không nói một lời, cùng mọi người mắt to trừng lên nhìn mắt nhỏ nhỉ. Đáng chết, lại không lên được, mạng vẫn chưa hoàn toàn sửa xong. Này, ngươi có kinh nghiệm cùng loại có thể giới thiệu hay không? Ngươi không phải đại thái giám sao? Hoàng thượng nói chuyện đều là ngươi khởi thảo nhỉ. Long Dương Quân hít sâu một hơi, cũng không có, chỗ chúng ta không thịnh hành trò này. Ngươi hơn 100 năm trước chính là cường giả Nguyên Anh, nhân vật phong vân rồi nhỉ, chút chuẩn bị này cũng không có. Vấn đề ở ngay chỗ này, 100 năm trước ta là có chút tiếng tăm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là anh hùng đặc cấp liên bang, chuyện dung hợp với huyết yêu giới, ở trong xã hội lại có rất nhiều tranh luận, cũng không nói rõ được ta làm rốt cuộc là đúng hay sai, cho nên cũng không có khoa trương như vậy. Lý Diệu nhe răng trợn mắt nói, ta nào biết bọn họ sẽ đem ta coi như người chết để thổi phồng, cái gì Tam Giới Chí Tôn, siêu cấp anh hùng, cha của Văn Minh, ngay cả con mẹ nó liên bang quốc phụ cũng làm ra được. Cần xấu hổ như vậy hay không? Ta có thể nói cái gì đây? Ta chung quy không thể chẳng biết xấu hổ, mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp hướng phía mọi người phất tay thăm hỏi, chào mọi người, không tồi, việc tới nước này cũng không giấu nổi nữa, thật ra ta chính là Tam Giới Chí Tôn trong truyền thuyết, cũng chính là quốc phụ thân yêu của các ngươi. Ta rốt cuộc trở về cứu vớt các ngươi rồi, như vậy à? Long Dương Quân nghiêm túc suy tư một lát, ta có thể cười không? Không thể. Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi, mau giúp ta nghĩ xem rốt cuộc nên nói cái gì, thật xấu hổ, xem, mọi người đều vây lên rồi, đợi một chút, trong tay mấy người bên kia hẳn không phải đang cầm hoa tươi, muốn tặng hoa cho ta chứ? Có cái biện pháp. Long Dương Quân nhìn bụng Lý Diệu, bằng không ngươi dứt khoát cái gì cũng đừng nói, tiếp tục dùng đan điền ca hát đi, đem toàn bộ ca khúc yêu nước của liên bang 500 năm qua xếp đội hát một lần, muốn bầu không khí gì cũng có. Lý Diệu hung hăng trừng mắt nhìn Long Dương Quân. Ánh mắt theo đầu vai của cô, nhìn thấy cách đó không xa mười mấy bóng người từ cửa áp suất bay vào, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hẳn, không ổn, bọn Môn Xích Tâm, Hàn Bạc Lăng, Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân đến rồi. Vậy thật sự có chút không ổn rồi. Long Dương Quân nhíu mày, thờ ơ nói, ta cảm thấy so với quần chúng vây xem nhiệt tình như lửa mà nói, các cổ thánh cường giả bị ngươi hãm hại lừa gạt đến liên bang, không đầu không đuôi đã suýt nửa mất mạng ở trong tay vực ngoại thiên ma, mới là phiền toái lớn hơn nữa nhỉ. Cho dù đưa lưng về phía bọn họ, ta cũng có thể cảm giác được sự cuồng nộ hừng hực thiêu đốt kia suy bụng ta ra bụng người, mọi người đổi chỗ mà nói, ta bây giờ ngay cả ý định làm thịt ngươi cũng có rồi. Lý Diệu cúng lên, cái gì gọi là bị ta hãm hại lừa gạt, là chúng ta cùng nhau lừa được không? Phải không? Long Dương Quân mỉm cười, bỗng dựng thẳng mày liễu, mặt đầy giận dữ, túm cổ áo Lý Diệu thét to, ngươi được lắm Lý lão ma, thật không ngờ ngươi thế mà không biết xấu hổ như vậy, đem tất cả chúng ta đều lừa thê thảm. Con mắt Lý Diệu lồi ra, khó có thể tin nói, không cần chơi tuyệt như vậy chứ. Cái gì, trùng hợp? Long Dương Quân lấy thanh âm so với hắn lớn hơn gấp 10 rống lại, sao có khả năng là trùng hợp, thực cho rằng người trong cổ thánh giới chúng ta đều là ngu ngốc à, rõ ràng là ngươi sớm có dự mưu. Không cần che giấu nữa Lý lão ma, rõ ràng là ngươi tính đến tất cả, cố ý đào cái hố cho chúng ta nhảy vào, đem chúng ta từng bước một bước đến đường cùng, trở thành vật hy sinh cho ngươi. Bây giờ tốt rồi, âm mưu của ngươi thực hiện được rồi, chúng ta bị ngươi đùa giỡn xoay vòng vòng, ù ù cạc cạc trêu chọc vực ngoại thiên ma kẻ địch mạnh như vậy, còn ngăn trở âm mưu kinh thiên của nó, kết tử thù không đội trời chung với nó, mấu chốt nhất là, còn bại lộ bí mật của thánh giới. Cho dù chúng ta không muốn tiếp tục trêu chọc vực ngoại thiên ma, những thứ âm hồn bất tán này cũng không có khả năng buông tha chúng ta. Chờ sau khi bọn hắn nắm giữ quyền to của tinh diệu liên bang, cổ thánh giới nhất định sẽ thành đối tượng bọn nó chà đạp đầu tiên, vô luận Đại Kiền Vương Triều hay là U Vân Thảo Nguyên, hết thảy không chạy được rồi. Bây giờ, người cổ thánh chúng ta chỉ còn lại có hai lựa chọn, nếu không muốn trở thành con rối cùng nô lệ của vực ngoại thiên ma, nhất định phải theo ngươi tên khốn kiếp này cùng nhau đem thế lực còn sót lại của vực ngoại thiên ma xử lý triệt để. Đây là mục đích của ngươi à, Lý lão ma, ngươi thật sự quá âm hiểm. Lý Diệu liều mạng chớp mắt, ạch, phải không? Bình tĩnh, đừng xúc động, nghe ngươi giải thích. Long Dương Quân tiếng kêu quái dị vang tận mây xanh, chẳng lẽ chúng ta bây giờ còn chưa đủ bình tĩnh? Nếu không phải ta mỗi giây đều đang vô cùng bình tĩnh cùng lý trí nói cho mình, đừng xúc động, đừng xúc động. Việc tới nước này, cho dù đem ngươi làm thịt cũng vô bổ, ta đã sớm đem ngươi tên không biết xấu hổ vô sĩ. Âm hiểm hạ lưu khốn kiếp này dở thành tám mảnh, thiên đao vạn quả. Giải thích, còn có cái gì để giải thích, ngươi mang đến phiền toái lớn như vậy cho chúng ta cần không phải giải thích, mà là bồi thường. Mặc kệ ngươi lưỡi nở hoa sen, ba hoa chích chòe, chẳng lẽ còn có thể dốc hết lực lượng một quốc gia của liên bang để bồi thường chúng ta? Ồ, ngươi con mẹ nó thật đúng là được đấy, vậy sao nào, cho rằng chúng ta thèm sao, người cổ thánh là có cốt khí. Rầm rầm rầm rầm. Môn Xích Tâm, Hàn Bạc Lăng, Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân đám cường giả khí thế hùng hổ hạ xuống đến chung quanh hai người, nhấc lên từng luồng khí. Trừ Yến Ly Nhân, toàn bộ cổ thánh cường giả hết thảy mặt trầm như nước, bộ dáng khởi binh vấn tội. Kiếm sĩ Yến Ly Nhân lại nheo mắt, nhìn chằm chằm động mạch cổ hơi nhô lên của Lý Diệu, dạt dào hứng thú. Các vị đạo hữu, các ngươi tới vừa lúc. Long Dương Quân không quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý lão ma thật sự quá âm hiểm, thế mà bày ra cái lưới kinh thiên như vậy muốn chúng ta hướng bên trong chui vào, bây giờ ván đã đóng thuyền, hối hận thì đã muộn, thật sự là càng nói càng tức, sớm biết ngay từ đầu đã đầu nhập đế quốc. Cái kia, sửa đúng một chút. Lý Diệu thật cẩn thận nói, cho dù các ngươi đầu nhập đế quốc, nhưng vực ngoại thiên ma ở hạm đội Hắc Phong bên kia cũng bố trí âm mưu, các ngươi vẫn chạy trời không khỏi nắng, hơn nữa không có chúng ta đánh bậy đánh bạ bóc trần âm mưu, rất có thể các ngươi đã hoàn toàn lâm vào linh giới, vĩnh viễn không giải thoát được. Nghiêm khắc mà nói, vô luận các ngươi lựa chọn liên bang hay là đế quốc, đều tránh không được phải quyết một trận tử chiến với vực ngoại thiên ma, ít nhất bây giờ, chúng ta còn có hy vọng nha. Bớt đi, ai là chúng ta với ngươi? Long Dương Quân tiếp tục trống giận, vô luận tranh đấu giữa liên bang cùng đế quốc hay là vực ngoại thiên ma, chuyện liên quan gì với chúng ta? Đám liên bang quân cùng dân chúng chung quanh chết hay sống lại có gì quan hệ với chúng ta? Thực đem chúng ta trêu nóng nảy, không cần đế quốc cùng thiên ma động thủ, trước hết huyết tẩy nơi này, chó gà không tha, ngươi tin hay không thực cho rằng chúng ta là thiện nam tín nữ ăn chay niệm Phật sao? Khổ Thiền đại sư, ngươi nói đúng không? A Di Đà Phật. Khổ Thiền đại sư chỉ có thể đứng ra, vương công, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Những người thường này đều là vô tội, không cần thiết giận chó đánh mèo, huống chi tình cảnh của chúng ta quả thực cực kỳ vi diệu, vẫn là trước hết nghe linh thứ. Lý thí chủ nói cái gì đó, rồi kết luận không muộn. Hừ. Long Dương Quân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện buông áo Lý Diệu, lại có chút nghi hoặc nhìn quét bốn phía, nhíu mày nói, các vị đạo hữu, vì sao thần hồn các ngươi đều tán loạn như thế, trong linh diễm giống như trộn lẫn không ít thứ khác. Là mảnh vỡ ký ức, các luồng ý niệm của người thường. Khổ Thiền đại sư thở dài nói, là tài liệu cơ bản của vòng xoáy thủy tinh kia sâu trong linh giới, ở lúc linh giới sụp đổ, dung hợp cùng thần hồn chúng ta, làm chúng ta nhìn thấy, cảm giác được cùng nhớ kỹ thật sâu hình ảnh cuộc sống của ngàn ngàn vạn vạn người thường liên bang. Loại tư vị này thật sự quá mức quỷ dị, dù là lấy thần hồn cấp bậc nguyên anh thậm chí hóa thần của chúng ta, trong thời gian ngắn cũng không thể hấp thụ toàn bộ, các vị đạo hữu đều có chút đầu váng mắt hoa. Ồ, vương công không có sao? Long Dương Quân hơi ngẩn ra, lập tức nói, có, đương nhiên là có, ta bây giờ đầu đau muốn nứt, giống như có ngàn ngàn vạn vạn người tí hon ở sâu trong não vực sống mái với nhau, còn không phải đều là Lý lão ma này làm hại. Ngươi đem chúng ta hại thảm như vậy, còn có cái gì để giải thích, nói đi. Long Dương Quân hung tợn trừng mắt nhìn Lý Diệu. Cổ Thánh cường giả khí thế ép người nhìn Lý Diệu. Liên bang quân đám La Thượng Tá vừa rồi cùng nhau kề vai chiến đấu nhìn Lý Diệu. Ngàn ngàn vạn vạn công dân liên bang bình thường vừa mới từ linh giới chạy trốn, từ trong ác mộng thức tỉnh, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Lý Diệu. Bốn phía, ngàn vạn đóa hoa thần hồn nở rộ, muôn hồng nghìn tía, cùng nhau nhẹ nhàng lắc lư, đem nhụy hoa nhiều màu rực rỡ nhắm vào Lý Diệu. Toàn bộ trạm không gian số 01 yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều ngừng thở, lặng lặng chờ đợi. Cái trán Lý Diệu, một giọt mồ hôi lạnh uốn lượn, lướt qua khuôn mặt sưng lên, trượt đến khóe miệng hơi rung động. Không, không sai, ta quả thực đã lừa mọi người. Lý Diệu hít sâu một hơi, kiên trì giải thích, ngay từ đầu, địch ta lập trường không rõ, vô luận liên bang hay cổ thánh giới đều không biết đối phương, cổ thánh giới lại có được tuyệt thế cường giả như các vị, người nào trong các ngươi, không có bản lĩnh lật sông nghiêng biển, thần thông thông thiên triệt địa. Ta tự nhiên không thể chủ động bại lộ thân phận, mang đến nguy hiểm ngoài ý liệu cho liên bang, tin tưởng các vị đều có thể hiểu chứ. Về sau, ở lúc các vị tới liên bang tiến hành khảo sát, có lẽ là thời cơ tốt nhất ta nói ra thân phận, không cần thiết giấu giếm các vị đạo hữu nữa. Nhưng, ta thật sự không phải cố ý giấu giếm, phương diện này, đã không có kế hoạch bố cục kín đáo gì, càng không có cạm bẫy ti tiện vô sĩ, ta nhiều nhất là có chút từ tâm nho nhỏ mà thôi. Ta chỉ là nghĩ, nếu tinh diệu liên bang có thể ở trước mặt các vị triển khai một mặt hoàn mỹ nhất của nó, đem các vị đều hấp dẫn thật sâu, cam tâm tình nguyện trở thành một thành viên của liên bang đến lúc đó, ta lại thừa nhận thân phận không muộn. Đúng vậy, ta cũng hy vọng hôm nay sau 100 năm, tinh diệu liên bang là một quốc gia hết sức hoàn mỹ, một thiên đường nhân gian không có bất cứ vấn đề gì, hài hòa, hữu ái, đoàn kết, cường đại, quang minh, tất cả đều tận thiện tận mỹ, lại có ai sẽ từ chối thiên đường như vậy chứ? Ngay từ đầu, hắn còn có chút lắp bắp cùng vấp váp, nhưng nói được mấy câu rồi, ở dưới ánh mắt hung tợn của Long Dương Quân chăm chú nhìn, Lý Diệu lại dần dần tìm được cảm giác, lưng càng ưỡn càng thẳng, hai mắt càng lúc càng lóe sáng, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, như sóng to cuồn cuộn ở trong trạm không gian số 01. Làm ngàn vạn người đều đắm chìm ở trong khí tràn cường đại của hắn. Hàn Bạc Lăng, Tề Trung Đạo, Thích Trường Thắng, Ba Tiểu Ngọc. Vô luận là Tam Thánh hay là Tứ Hùng ngày xưa, hết thảy im lặng không nói gì, lâm vào trầm ngâm. Nhưng, ta sai rồi, có lẽ ta thật sự nghĩ quá đơn giản một chút. Lý Diệu cười khổ nói, hôm nay liên bang không hoàn mỹ, thậm chí so với thời đại liên bang cũ của 100 năm trước càng thêm không hoàn mỹ. Quy mô cùng dân cư của liên bang quả thực bành trướng rất lớn, kỹ thuật cùng thần thông cũng phát triển tốc độ cao, nhưng mà ở trong bành trướng cùng phát triển, cũng lộ ra càng nhiều vấn đề hơn. Giữa bốn giới mới cùng ba giới cũ tồn tại tranh chấp địa vực, vì các loại ích lợi khúc mắc, hai bên sẽ ở dưới cùng là chiến kỳ ồn ào túi bụi. Như là Kim Tâm Nguyệt cao tầng liên bang như vậy, cũng không phải 100% con người toàn vẹn không có chút từ tâm, đại công vô tư, tuyệt đối chính nghĩa. Ở cùng lúc bảo vệ liên bang, nó cùng bọn họ, vẫn đang có tính toán nhỏ nhặt của mình, sẽ lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, tập đoàn lợi ích cũ chưa hoàn toàn sụp đổ, tập đoàn lợi ích mới lại bất động thanh sắc leo lên vũ đài. Còn có, rất nhiều người liên bang cho rằng kỹ thuật có thể giải quyết tất cả vấn đề, sáng tạo ra trò chơi văn minh cùng linh võng đại thống nhất, nhưng không ngờ văn minh cùng linh võng đại thống nhất lại trở thành vũ khí tốt nhất cho vực ngoại thiên ma tàn sát bừa bãi. Liên bang mới tồn tại nhiều vấn đề rối rắm như vậy, ngay cả bản thân ta cũng không phải trong những tuyên truyền kia thổi phồng ra, bộ dáng anh minh thần võ, trăm trận trăm thắng, tiền đồ sáng lạng, đó đều là giả, là trải qua các loại nhuộm đẫm cùng tiếp nối, là trò ma quỷ vận động tạo thần. Cho nên, đối mặt một cái liên bang không hoàn mỹ cùng bản thân không hoàn mỹ như vậy, ta lại nên như thế nào thuyết phục các vị đi gia nhập nó, xây dựng nó, bảo vệ nó? Ta mãi chưa tìm được đáp án, cũng mãi không dám hướng các vị nói ra chân tướng, bởi vì ta sợ hãi ánh mắt thất vọng của các vị. Không sai, nơi này cũng không phải quốc gia lý tưởng gì, cũng không cho được cổ thánh giới một con đường 100% thông hướng tương lai sáng sủa. Cái gọi là tam giới chí tôn cái gì, thật là một âm mưu thật to, vậy ta còn có cái gì để giải thích đây? Lý Diệu ngừng lại một chút, đáy mắt bỗng có hai đống lửa bùng nổ, hắn nghiến răng, nói từng chữ một, các vị đạo hữu, ta không giải thích được, chỉ muốn nói cho các ngươi một sự kiện cuối cùng. Vô luận Tinh Diệu liên bang không hoàn mỹ như thế nào nữa, có nhiều vấn đề cùng âm u nữa, vô luận trên chiến kỳ cửu tinh thăng long dính bao nhiêu chỗ bẩn, Kim Tâm Nguyệt đại nhân vật như vậy lại đang có tính toán nhỏ nhặt gì, cái đó đều không quan trọng. Ta đã không phải vì bốn chữ Tinh Diệu liên bang hư vô mờ mịt mà chiến, cũng không phải vì một lá cờ xí nhẹ bẩn mà chiến, càng không phải vì lợi ích của Kim Tâm Nguyệt cao tầng liên bang, các đại nhân vật ngửa tay làm mây úp tay làm mưa như vậy mà chiến. Ta chỉ là muốn cùng bọn họ, cùng ngàn ngàn vạn vạn người liên bang chung quanh cùng nhau kề vai chiến đấu, thủ hộ quê nhà cùng người thân của chúng ta, ở trong tinh hải rộng lớn vô ngần dãy dụa đi tiếp, đi đến cùng, như thế mà thôi. Tiếng gầm nhẹ của Lý Diệu như sấm sét cuồn cuộn, để lại dư âm lượn lờ, càng phụ trợ ra toàn trường yên tĩnh như đóng băng. Càng lúc càng nhiều dân chúng cùng binh sĩ thức tỉnh lại, ùa vào nơi này, đến xem kềnh kềnh Lý Diệu trong truyền thuyết. Nhưng bọn họ không ngờ sẽ từ trong miệng kềnh kềnh Lý Diệu nghe được tên mình, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao. Liên bang không hoàn mỹ, thậm chí hoàn toàn thay đổi, ngay cả ta cũng không ngờ ngắn ngủn 100 năm sẽ xảy ra kịch biến nghiêng trời lệch đất, hoặc tốt hoặc xấu như vậy. Kim Tâm Nguyệt của hôm nay không phải Kim Tâm Nguyệt của 100 năm trước, liên bang hôm nay không phải liên bang 100 năm trước, thậm chí tam giới chí tôn. Kềnh kềnh Lý Diệu hôm nay cũng không phải Lý Diệu thật sự của 100 năm trước. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV siết chặt hai nắm tay, như gậy chỉ huy dùng sức vung, kích động cảm xúc mọi người, đừng nói các ngươi, ngay cả bản thân ta, ngẫu nhiên cũng sẽ hiện lên một chút thất vọng cùng bàng hoàng nho nhỏ, không biết ở tương lai quỷ quyệt khó lường, một mảng mông lung, mình cùng liên bang rốt cuộc còn có thể biến thành bộ dạng gì. Nhưng, ngay tại vừa rồi, ngay trong nháy mắt toàn bộ người liên bang cùng nhau cất tiếng hát vang, thiêu đốt thần hồn, ngưng tụ toàn bộ tinh thần và lực lượng, đem ngưu hoàng cẩu bảo của vực ngoại thiên ma đánh nổ hết thảy, ta bỗng phát hiện. Vô luận liên bang đã xảy ra biến hóa hoàn toàn thay đổi cỡ nào, có một số thứ chất chứa ở chỗ sâu nhất của nó, vẫn như cũ chưa thay đổi, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Vì thế, ở một giây đó, ta hướng trong nội tâm mình nói, đi con mẹ nó đi, vô luận liên bang biến thành bộ dáng gì, vô luận ta có phải người kia mọi người nhận định hay không, ta đều phải huyết chiến đến cùng. Ta không phải vì Kim Tâm Nguyệt mà chiến, không phải vì Tam Giới Chí Tôn danh hiệu này mà chiến, thậm chí không phải vì Tinh Diệu Liên Bang, vì chiến kỳ Cửu Tinh Thăng Long mà chiến, mà là vì mọi người sinh sống ở dưới Cửu Tinh Thăng Long chiến kỳ mà chiến. Hơn nữa ta biết, khi ta thủ hộ bọn họ cũng thủ hộ ta, khi ta chờ mong bọn họ cũng chờ mong ta, ta sẽ không vứt bỏ bọn họ. Bọn họ cũng vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ta. Đây là ý nghĩa chiến đấu của ta. Theo Lý Diệu khàn cả giọng gầm rú, không khí đóng băng nứt ra. Vô số người lại nhớ tới một màn vừa rồi ở sâu trong linh giới kích tình lan tỏa, vui vẻ đầm đìa, đó có lẽ là 5 phút đồng hồ nhiệt huyết sôi trào nhất trong cuộc đời này của bọn họ. Không sai, vô luận tồn tại bao nhiêu vấn đề, quê nhà ở ngay nơi này, người thân ở ngay sau người, bọn họ thủ hộ cùng chờ mong, ủng hộ cùng tin cậy lẫn nhau. Mặc cho vũ trụ rộng lớn vô ngần như thế nào nữa, chẳng lẽ còn có lý do gì so với cái này càng đáng giá toàn lực chiến một trận hơn sao? 12 cổ thánh cường giả nổi giận đùng đùng, linh diễm bọn họ như núi lửa bùng nổ, vốn là tồn tại chói mắt nhất trong trạm không gian, giống như là 12 ngọn núi cao ngất trong mây. Nhưng ở trong bất tri bất giác, bốn phương tám hướng quanh thân ngàn ngàn vạn vạn người thường cùng tu sĩ cấp thấp tràn ra khí thế, lại hội tụ thành biển mây bốn bề sóng dậy, tuy còn chưa thể áp chế những ngọn núi này, lại đem tất cả bọn họ đều bao vây lại. Mọi người đều ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm 11 cường giả cổ thánh, trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng các cổ thánh cường giả trước đây chưa từng gặp. Bọn họ đều có chút không biết làm sao. Ở cổ thánh giới, tu sĩ cấp thấp là tuyệt đối không dám nhìn thẳng cường giả Nguyên Anh cùng hóa thần như vậy. Nguyên Anh giận dữ, đất chết trăm dặm, tu sĩ cấp thấp quỳ ở trên mặt đất run rẩy còn không kịp, càng không cần phải nói dân chúng như con kiến. Cái này rốt cuộc. Tuy ngàn ngàn vạn vạn người thường không có khả năng tạo thành uy hiếp mang tính thực chất, linh diễm của các cổ thánh cường giả vẫn nhẹ nhàng chớp lên. Linh giới sụp đổ bắn tung tóe ra mảnh vỡ ký ức của ngàn vạn người liên bang, chậm rãi chìm vào sâu trong thần hồn của bọn họ, trở thành một bộ phận không thể tách rời của sinh mệnh bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt mọi người chưa, cảm nhận được lực lượng của người liên bang chưa? Lý Diệu trực diện Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân hai đại hóa thần, hướng phía trước bước ra một bước thật mạnh, giang hai tay nói, lại nghĩ xem mọi người của thánh giới người tu chân thì ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, ngươi chết ta sống, người thường thì xanh xao vàng vọt, đần độn, khúng núng. Toàn bộ thế giới từ trên đến dưới, đều là một mảng chướng khí mù mịt, không nhìn thấy chút ánh sáng cùng hy vọng nào. Có một vấn đề giấu ở đáy lòng ta rất lâu, sớm muốn hỏi các ngươi một phen, Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân, Hàn Bạc Lăng, Chu Tông Hữu, Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân, Thích Trường Thắng, Vương Hỷ, Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền Đại Sư, Vạn Minh Châu các ngươi những Nguyên Anh cùng hóa thần này, ở trong cổ thánh giới một mảnh trời đất đó. Không phải đế vương tướng lĩnh, thì là tuyệt thế cao nhân oai phong một cõi, danh chấn bốn phương, nhìn từ mặt ngoài, địa vị cùng quyền thế của các ngươi đều là đăng phong tạo cực, tột đỉnh rồi. Nhưng, khi các ngươi nhìn thấy nanh vuốt dưới trướng ngươi lừa ta gạt, môn nhân đều mang ý xấu, đệ tử ngoài thì tuân theo âm thầm thì làm trái, khi nhìn thấy dân chúng gầy như que củi, run rẩy, khi nhìn thấy binh sĩ hung tàn như sói, lại nhát gan như chó, các ngươi thật sự cảm thấy, thống trị một đám người như vậy, chính là chuyện Nguyên Anh cùng hóa thần cần làm. Các ngươi thật sự cảm thấy, những ánh mắt ca tụng cùng sợ hãi trống rỗng đó, làm các ngươi cảm giác rất có thành tựu. Các ngươi thật sự cứ như vậy, giống như rùa đen rút đầu nấp ở sâu trong hắc ám tinh vân, ở trước khi tận thế đến, đi tùy ý chà đạp những người bị các ngươi coi là con kiến đó, liền thỏa mãn, liền tới đỉnh cao, liền vui vẻ rồi. Một chuỗi chất vấn, làm giận của 11 cổ thánh cường giả lửa càng thêm cuồng bạo. Nhưng cuồng bạo như thế nào nữa, cũng không bằng tinh thần cùng hào quang của ngàn vạn quần chúng xung quanh điên cuồng phun trào. Nhìn xem những người xung quanh đi, mọi người vừa mới ở linh giới kề vai chiến đấu với các ngươi, thậm chí ở trên ý nghĩa nào đó, cùng các ngươi những Nguyên Anh cùng hóa thần cao cao tại thượng này, cứu vớt với nhau. Nếu không phải bọn họ dám đánh dám liều, các ngươi đã sớm xong đời rồi. Lý Diệu hoàn toàn bất chấp mọi giá, hét lớn, nghiêm túc nhìn cho rõ bộ dáng mỗi người bọn họ, nhìn rõ mắt, mũi, miệng bọn họ mỗi người đều đang phát sáng đó. Chẳng lẽ các ngươi không hy vọng mọi người của cổ thánh giới, có một ngày cũng có thể giống bọn họ, trở thành người trong ngoặc kép thật sự. Cho dù các ngươi thật sự là đế vương tướng lĩnh, nhưng thống trị một đám con rối, xài lang cùng kiến, lại tính là công tích vĩ đại gì đáng giá khoe khoang chứ. Đến đây đi, đừng cô phụ lực lượng Nguyên Anh cùng hóa thần của các ngươi, ông trời để các ngươi vất vả tu luyện cho tới hôm nay, không phải vì để các ngươi tránh ở sâu trong hắc ám tinh vân không có tiếng tăm gì, bắt nạt kẻ nhỏ yếu. Các ngươi có thể, các ngươi thật sự có thể điểm hỏa bản thân cùng cổ thánh giới, xé rách cả mảng hắc ám tinh vân, để cổ thánh giới cùng người cổ thánh, ở trong 3.000 đại thế giới, trong vũ trụ tương lai vạn năm, đều nở rộ ra hào quang lấp lánh nhất. Lý Diệu hai mắt đỏ đậm, gân xanh lộ ra, mỗi một lỗ chân lông quanh thân đều phun trào ra luồng khí mạnh mẽ, cùng khí thế của ngàn vạn người liên bang dung hợp với nhau, như là một cơn sóng lớn rập trời rập đất, che cả mây trời. Núi cao 11 cường giả cổ thánh ngưng tụ cùng một chỗ, ở trước mặt, sóng to này cũng thua chỉ kém em. Trong tay Lý Diệu giống như nắm một cây trường kiếm vô hình, mũi kiếm giấu thật sâu dưới đáy lòng, một bước một cái dấu chân, đạp về phía các cường giả cổ thánh. Ngay cả kiếm sĩ Yến Ly Nhân cũng gian nan nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu lăn lộn lên xuống, tìm không thấy biện pháp tránh đi một kiếm này. Vương Công vừa rồi nói rất đúng, việc đã đến nước này, giải thích còn có tác dụng cái rắm. Lý Diệu ánh mắt như điện, đồng thời đâm vào mắt 11 cổ thánh cường giả, tay phải vẫn nắm hờ thanh kiếm vô hình này, tay trái chậm rãi vươn ra hai ngón tay. Ta không muốn nói lời thừa hết bài này đến bài khác nữa, bây giờ chỉ cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, cho Tinh Diệu Liên Bang, cũng cho cổ thánh giới cùng bản thân các ngươi một cơ hội, chúng ta đoàn kết với nhau, oanh oanh liệt liệt làm một hồi, đi làm chút việc lớn phóng mắt toàn vũ trụ, chưa từng có ai làm. Ta lấy cái tên Kền Kền Lý Diệu này thề, ai hôm nay kề vai chiến đấu cùng ta, người đó chính là huynh đệ cả đời ta, từ nay về sau, vô luận các ngươi và cổ thánh giới gặp khó khăn gì, ta cùng Tinh Diệu Liên Bang đều sẽ dốc hết lửa hận tinh hải đến giúp các ngươi giải quyết, chính như hôm nay các ngươi giúp chúng ta. Thứ hai, nếu các ngươi không muốn, không sao cả, Tinh Diệu Liên Bang sẽ tuyệt đối không cầu xin bất cứ sự viện trợ nào, người tới là khách, đến Liên Bang chính là khách quý của chúng ta, vậy mời các vị khách nhân tôn quý, thoáng hướng bên cạnh dời đi một chút mông của các ngươi, đừng con mẹ nó gây trở ngại chúng ta đi cứu vớt thế giới. Lý Diệu rống giận, làm ngàn vạn binh sĩ cùng dân chúng hoàn toàn sôi trào. Không biết là ai dẫn đầu, lôi âm cuồn cuộn rất nhanh hội tụ thành cuồng phong sóng lớn có thể hất đổ vũ trụ. Liên bang vạn tuế! Liên bang vạn tuế! Chiến đấu đi, tiến lên đi, liên bang! Vô số người đều tranh nhau hướng bọn họ tràn tới, không chút sợ hãi bị linh diễm của Nguyên Anh cùng hóa thần tổn thương, ngàn vạn đôi tay vương về phía Lý Diệu, muốn đem hắn nâng lên cao cao, hóa thành đao mang sắc bén không thể ngăn cản nhất trên chiến đao sáng như tuyết. 11 cổ thánh cường giả có chút dại ra nhìn Lý Diệu, nhìn quần chúng cuồng nhiệt xung quanh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói không nên lời rốt cuộc là phẫn nộ hay là ghen tị. Đúng vậy, bọn họ có chút ghen tị Lý Diệu. Bọn họ biết rất rõ, mặc dù bọn họ tu vi cao tới đâu, mặc dù bọn họ là hóa thần, luyện hư hay là cảnh giới quỷ nào đó cao hơn, ở cổ thánh giới hôm nay, bọn họ vĩnh viễn cũng không hưởng thụ được những ánh mắt Lý Diệu giờ phút này chính đắm chìm trong đó, những ánh mắt hừng hực thiêu đốt, vô cùng nóng bỏng cùng chân thật đó. Tiếng hoan hô phát ra từ trong lòng này là thuộc về Lý Diệu, ủng hộ không để ý sống chết như vậy cũng thuộc về Lý Diệu, toàn bộ liên bang đứng phía sau Lý Diệu, mà phía sau bọn họ. Ngay cả cổ thánh giới cũng giấu ở sâu trong hắc ám tinh vân, đã sớm không nhìn thấy nữa. Thấy chưa, các vị đạo hữu cổ thánh giới đường xa mà đến. Ánh mắt ngàn vạn dân chúng giống như ở quanh thân Lý Diệu ngưng tụ thành một bộ khải giáp hào quang vạn trượng, làm hắn dân trào khí tràn trăm trận trăm thắng. Hắn một lần nữa hướng các cổ thánh cường giả dân đôi tay, ánh mắt lại cứng rắn cùng trong trẻo trước đây chưa từng gặp, Tinh Diệu Liên Bang cần các ngươi giúp, ta thiệt tình thực lòng mời các vị gia nhập liên minh, nhưng không phải không có các ngươi thì không được. Tương lai của liên bang sẽ không do vẻn vẹn mấy nguyên anh cùng hóa thần quyết định, các ngươi nguyện ý kề vai chiến đấu cũng tốt, bàn quan cũng thế, thậm chí ngăn cản ở trước mặt chúng ta cũng không sao cả, vô luận như thế nào, ta cùng tất cả mọi người toàn bộ liên bang sẽ đi nhanh về phía trước, quyết chiến đến cùng, sinh tồn hay là hủy diệt. Cái đó đều phải do chúng ta tự mình quyết định. Nắm tay đập xuống thật mạnh, giống như là có thể đập nát cả tinh cầu. Lý Diệu há mồm thở dốc, ở trong khí tức nóng rực, gắt gao nhìn chằm chằm cổ thánh cường giả không tha. Lửa giận của 11 cổ thánh cường giả dần dần tiêu tán, tất cả đều lâm vào trầm mặc đáng kể. Một loại cảm xúc mới ở trong trầm mặc chậm rãi ấp ủ cùng phát triển. Bọn họ nhìn người liên bang xung quanh tình cảm quần chúng xúc động, ánh mắt đều có chút hoảng hốt, giống như thấy được tương lai của cổ thánh giới. Cuối cùng, vẫn là Long Dương Quân đánh vỡ trầm mặc, lời Lý đạo hữu nói, thật ra không phải không có lý. Lý Diệu vui mừng quá đỗi, cho nên. Long Dương Quân tiếp tục nói, nhưng trọng điểm ở chỗ, hình như đều là lời kịch trong trò chơi cùng phim nhựa, kép chỗ này nối chỗ kia nhỉ. Lấy cái ví dụ, đừng cản trở chúng ta cứu vớt thế giới, nghe qua là rất có khí thế không sai, nhưng đó là lời kịch kinh điển trong Kền Kền chính truyện chi Lý Diệu trở về. Còn có những lời kia phía trước, giống như cũng là từ trong các loại phim nhựa lấy Lý Diệu làm nhân vật chính trích lục xuống, sơ cứng ghép lại với nhau. Con mắt Lý Diệu phồng lên như là khí cầu, hung tợn trừng mắt nhìn Long Dương Quân. Đừng nhìn ta như vậy. Long Dương Quân buông tay nói, vì nghiên cứu tam giới chí tôn Lý Lão Ma trong truyền thuyết, ta cùng các vị đạo hữu đã sớm đem tiểu thuyết cùng phim nhựa về ngươi ở trên chợ tìm hết để phân tích, lấy bản lĩnh đã gặp qua là không quên được của mọi người, cho dù ta không đề cập tới, các vị đạo hữu rất nhanh cũng sẽ phản ứng lại mà. Cho dù là như vậy, Lý Diệu Hiên ngang lẫm liệt, khẳng khái mạnh mẽ nói, ít nhất nhiệt huyết cùng kích tình của ta đều là thật, chẳng lẽ các ngươi đều chưa từ trong suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn của ta, cảm nhận được thành ý nóng rực như lửa sao? Có sao? Long Dương Quân chớp chớp mắt, hướng 10 tên cổ thánh cường giả còn lại hỏi, các vị đạo hữu, các ngươi nói như thế nào? Vô luận lời Lý Lão Ma nói vừa rồi có bao nhiêu giả, ít nhất có một điểm là đúng, bây giờ vực ngoại thiên ma đã biết thân phận chúng ta cùng cổ thánh giới tồn tại, chiến tranh của Tinh Diệu Liên Bang cùng hạm đội Hắc Phong lại đã tiến vào gay cấn, lựa chọn để lại cho chúng ta thật sự không nhiều nữa. Vực ngoại thiên ma tự nhiên là không có khả năng đầu nhập vào, chúng ta ai cũng không muốn sinh hoạt ở trong một thế giới hoàn toàn hư ảo, phải không? Nhưng tình cảnh của hạm đội Hắc Phong cũng phi thường không ổn, vực ngoại thiên ma rõ ràng ở trong quân viễn chinh của đế quốc cũng thẩm thấu một ít lực lượng đen tối. Người tu tiên cũng không có vận khí tốt như chúng ta, làm không tốt trước giờ đều là đang làm áo cưới cho người khác, chết đến nơi rồi, còn không tự biết đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, tựa như chỉ còn lại có một cái lựa chọn Tinh Diệu Liên Bang. Ha ha, đừng cô phụ thực lực cấp bậc Nguyên Anh cùng hóa thần của chúng ta, làm ra một chút trường hợp lớn xưa nay chưa từng có, trung động vũ trụ, nghe qua thật ra rất có sức hấp dẫn, nhưng Lý Lão Ma, ngươi có thể sao, hay là nói láo vậy? Long Dương Quân liếc nhìn Lý Diệu. Lý Diệu lập tức nói, bằng một mình ta, đương nhiên không làm được, nhưng có toàn thể người liên bang bao gồm người cổ thánh ở bên trong, còn có các vị tuyệt thế cường giả như vậy, mặc dù có một ngày tiến quân Tinh Hải Trung ương, một đường nghiền áp qua ai nói chúng ta không làm được. Bớt cái trò này. Long Dương Quân lại trầm mặt đi, cười nhạt nói, những lời thừa hỏng não này không cần phải nói, muốn chúng ta gia nhập liên minh liên bang. Cũng không phải không được, nhưng tốt xấu lấy ra chút bản giá vàng thật bạc trắng chứ. Cái đó đương nhiên. Lý Diệu đem bộ ngực vỗ ầm ầm, bây giờ thời gian cấp bách, chi tiết cụ thể để sau chậm rãi lại tán gẫu, nhưng các ngươi đều đã biết ta là Lý Diệu, còn có cái gì phải lo lắng chứ? Ban ngày ban mặt, mọi người nhìn vào, hôm nay có nhiều người như vậy làm chứng, liên bang là quốc gia thế nào các ngươi cũng đều thấy rồi, tuyệt đối sẽ không để anh hùng cùng bạn bè chịu thiệt. Bốn phương tám hướng, vô số ánh mắt tràn ngập chờ đợi, tất cả đều chăm chú nhìn các cường giả cổ thánh. Long Dương Quân vội ho một tiếng, các vị đạo hữu, ta hình như có chút bị thuyết phục rồi, ý các vị như thế nào? Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân liếc nhau, khẽ thở dài nói, việc đã đến nước này, quả thực không có lựa chọn thứ hai nữa. Hàn Bạc Lăng và Phượng Hoàng Đế trăm miệng một lời, vô luận liên bang đáng tin hay không, bây giờ hạm đội Hắc Phong tựa như càng thêm không đáng tin cậy. Vạn Minh Châu cùng Thích Trường Thắng thét to, lần này đã kết tử thù với vực ngoại thiên ma, nếu không đem những ma đầu này hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc, rồi có một ngày sẽ bị bọn chúng tìm được cổ thánh giới, hậu hoạn vô cùng. Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền Đại Sư nhìn quét đám người xung quanh một cái, nhìn nhau cười, nhẹ nhàng gật đầu. Bớt nói nhảm đi. Kiếm sĩ Yến Ly Nhân nói ngắn gọn, ta chỉ muốn biết, còn có đối thủ càng thêm lợi hại, có thể nhất quyết cao thấp hay không? 11 cổ thánh cường giả, mỗi người đều có lý do khác nhau, nhưng vừa mới trải qua linh giới đánh nhau sống chết, giờ phút này lại ở giữa ngàn vạn quần chúng liên bang tình cảm quần chúng xúc động, nhiệt tình như lửa, thậm chí có chút quần chúng nôn nóng khó dằn nổi, đem cả đống hoa tươi hướng bọn họ ném tới, tuy đại bộ phận đều là ném Lý Diệu. Nhưng trên người bọn họ chung quy cũng rơi đầy hoa, thơm lây một tia dư hương. Hoàn cảnh như thế, trừ phi người phát rồ tới cực điểm, chỉ sợ cũng rất khó đặt thân ra ngoài sự việc, bàn quan. Huống chi Tinh Diệu Liên Bang và cổ thánh giới là quan hệ môi hở răng lạnh, mặc kệ Tinh Diệu Liên Bang bị vực ngoại thiên ma khống chế, cổ thánh giới sẽ là đối tượng kế tiếp bị cắn nuốt, thắng bại trận này là cùng một nhịp thở với bọn họ. Ở dưới Long Dương Quân cố ý vô tình dẫn đường, 11 cổ thánh cường giả, rốt cuộc tất cả đều gật đầu. Trong lúc nhất thời, thanh âm Liên Bang Vạn Tuế một lần nữa vang vọng toàn trường. Đúng rồi, nữ nhân này lại nên xử lý như thế nào? Vu Tùy Vân đem Hắc Dạ Lan sách đến trước mặt Lý Diệu. So sánh với các cường giả cổ thánh giới, Hắc Dạ Lan ở sau khi biết thân phận chân thật của Lý Diệu, rung động cùng kinh sợ phải chịu càng sâu hơn gấp 10. Thần hồn của cô chưa từ trong linh giới sụp đổ hoàn toàn tỉnh táo lại, giờ phút này đại não trống rỗng, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắc Dạ Lan, nghe rõ lời sau đây của ta. Lý Diệu ở bên tai cô, nói như tiếng sấm, vô luận đạo tâm mọi người khác nhau bao nhiêu, chung quy đều là nội chiến của văn minh nhân loại, một điểm này ngươi cũng thừa nhận chứ. Nhưng bây giờ, trên hạm đội Hắc Phong, vô cùng có khả năng ngay tại bên cạnh phụ thân ngươi Hắc Dạ Minh, còn ẩn giấu một con vực ngoại thiên ma khác, một con thiên ma so với ngươi vừa rồi ở trong linh giới nhìn thấy còn cường đại hơn, đáng sợ hơn. Hắc Dạ Lan trong tích tắc mở to hai mắt nhìn, rùng mình thật sâu, không dám tin tưởng nhìn Lý Diệu. Đây là thật, việc tới nước này, ta không cần thiết lừa ngươi. Lý Diệu nói thật nhanh, tinh nhuệ cạm đội Hắc Phong cùng hạm đội liên bang đang ở thiên nguyên giới triển khai quyết chiến, bọn họ còn không biết vực ngoại thiên ma đáng sợ, mặc dù bất cứ một bên nào biết, đều không có chút khả năng sẽ ngừng bắn. Ta không gạt ngươi, chúng ta nhất định sẽ đánh tan hạm đội Hắc Phong, nhưng đánh tan cũng không phải là tiêu diệt hết. Nếu không muốn hạm đội Hắc Phong toàn quân bị diệt, cuối cùng mọi người đều trở thành con rối thậm chí thức ăn của vực ngoại thiên ma, vậy mau nghĩ xem, ngươi có thể làm được những gì? Trong mắt Hắc Dạ Lan một lần nữa dừng lại, lâm vào tự hỏi thật sâu. Lúc này, từ chỗ La Thượng Tá bộ đội tứ yêu tứ liên bang quân truyền đến tin tức, cao tầng thành Bách Hoa bị nhốt ở căn cứ mồi lửa tất cả đều được giải cứu ra, sửa gấp đối với trung tâm khống chế linh võng và bước nhảy tinh hải cũng đang tích cực tiến hành. Nhưng, bởi vì vực ngoại thiên ma ăn mòn đối với thành Bách Hoa thật sự quá nghiêm trọng, các trạm không gian đều xuất hiện trục trặc cùng hỗn loạn quy mô lớn, tiến độ sửa chữa cực kỳ chậm chạp. Bọn họ nơi này dù sao có 12 ba nguyên anh bậc cao thậm chí hóa thần, muốn ở dưới tình huống không có cổng vũ trụ chỉ dẫn, truyền tống chính xác đến thiên nguyên giới, còn có lượng lớn công tác chuẩn bị phải làm. Lý Diệu, Long Dương Quân cùng 10 tên cổ thánh cường giả còn lại, ở trong trận chiến linh giới vừa rồi cũng tiêu hao thần hồn quá độ, phải bổ sung cùng trị liệu, nếu không cho dù lòng như lửa đốt truyền tống qua, cũng là kết cục bị cự thần binh quân địch nghiền áp. Thời gian quý giá. Bây giờ, giá trị của mỗi một giây đều so với một tinh cầu tài nguyên chưa khai phá còn cao hơn. Đinh Linh Đan, chống đỡ, nhất định phải chống đỡ nha. Lý Diệu ở sâu trong não vực gầm rú khàn cả giọng, tin tưởng anh, bọn anh sẽ lập tức chạy tới, tin tưởng anh, nhất định phải kiên trì đến một khắc bọn anh chạy về. Thiên Nguyên Tinh, sâu trong đại hoang, căn cứ phóng siêu cấp truyền tống trận Thiên Nguyên Đại Pháo. Chính bộ cự thần binh, giống như chính người khổng lồ sắt thép đội trời đạp đất, uy phong lẫm liệt, lẳng lặng đứng thẳng ở trong gió gào thét của đại hoang. Vô số luyện khí sư cùng thợ sửa chữa vẫn ở trên thân những người khổng lồ sắt thép này khẩn trương tác nghiệp, không ngại phiền hà tiến hành một lần lại một lần kiểm tra, bảo đảm không có bất cứ một tì vết nào có khả năng ảnh hưởng chiến đấu tồn tại. Không có cách nào cả, cự thần binh thật sự quá quan trọng, quyết đấu giữa cự thần binh chính là va chạm của lưỡi đao cùng lưỡi đao. Phía trước người khổng lồ sắt thép, từng chi bộ đội tinh khải tinh nhuệ phân phối cho cự thần binh cũng hoàn thành tập kết và võ trang, rừng rậm đao kiếm lập lòe ánh sáng lạnh, ở trên đại hoang phát ra một mảng cuộn sóng màu bạc trắng. Thời khắc mấu chốt nhất đã đến. Nửa giờ trước, hạm đội Hắc Phong đưa lên cự thần binh của bọn họ trước, dùng để dây dưa và trì trệ hạm đội Đại Bạch quấy rầy. Đây là chiến thuật tương đối trí mạng. Hạm đội Đại Bạch là dựa vào tính linh hoạt không thể tưởng tượng cùng nghệ thuật chỉ huy vô cùng cao minh, mới có thể tung hoành ngang dọc ở trong thân thể hơi tỏ ra khổng lồ và vụng về của hạm đội Hắc Phong, như bào đinh giải ngưu lặp đi lặp lại xen kẽ cùng cắt. Nhưng làm di sản văn minh nữ hoa ngày xưa để lại cho nhân loại, tính linh hoạt của cự thần binh rõ ràng ở trên tàu vũ trụ bình thường. Chỉ cần bị bọn họ bắt giữ được quỹ tích vận động của hạm đội Đại Bạch, gần như không thể ngăn cản bọn họ chui vào trong tàu vũ trụ của hạm đội Đại Bạch. Một khi bị cự thần binh cao 20-30 mét chui vào trong tàu vũ trụ dài mấy km, tất cả lực lượng phòng ngự bên trong tàu vũ trụ hết thảy đều mềm mại không chịu nổi một đòn như là lục phủ ngũ tạng, từ bên trong phát nổ, chính là kết cục duy nhất. Ngắn ngủn nửa giờ, đã có 17 con tàu vũ trụ của hạm đội Đại Bạch lấy phương thức này chiết kích trầm xa. Số lượng tuy không nhiều, lại áp suất thật lớn tuyến đường xen kẽ của hạm đội Đại Bạch, quấy nhiễu công kích sắc bén của bọn họ, làm công kích của bọn họ vốn nhanh như tia chớp cũng trở nên ướt át bẩn thỉu, vài lần đều suýt nữa bị hạm đội Hắc Phong hỏa lực quy mô lớn hít chặt, hung hăng xé nát. Hạm đội Đại Bạch bây giờ giống như là nhảy múa ở trên một sợi dây thép lắc lư, phía dưới là vực sâu vạn trượng cắm đầy đao sắc bốc cháy. Mà cự thần binh của đế quốc giống như những con chim đáng ghét, lặp đi lặp lại quấy rầy ở chung quanh hạm đội Đại Bạch. Chim mổ chưa chắc có thể dồn người ta vào chỗ chết, lại đủ để làm hạm đội Đại Bạch ngã xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Mặc dù hạm đội Đại Bạch vận khí tốt nữa, nghệ thuật chỉ huy của Bạch Tinh Kiếm Siêu Quần nữa, cũng luôn có cái cực hạn. Bọn họ đã hữu kinh vô hiểm tránh thoát 7 lần hạm đội đế quốc vây kín 6 mặt, nhưng lớp vỏ tàu vũ trụ vốn trắng như tuyết lại bị pháo huyền quang cùng phi đạn linh từ đánh cho chi chít vết thương, loang loang lỗ lỗ. Khiên linh năng cũng nhộn nhạo ra màu đỏ sậm điềm xấu, trong cái đuôi lửa đơn nguyên động lực phun ra cũng xuất hiện các luồng màu sắc hỗn loạn, các hạng tính năng tham số đều không thể vãn hồi chậm rãi trượt xuống. Người đang làm siết đi dây này, đã sức cùng lực kiệt rồi. Mặc dù lại may mắn tránh thoát lần thứ 8, khẳng định cũng tránh không khỏi lần thứ 9, lần thứ 10 vây công. Tin tức tốt là, tinh nhuệ của hạm đội Liệu Nguyên đã bước đầu khôi phục thông tin cùng chỉ huy, từ trong vùng lầy hỗn loạn giải thoát ra, đang nhanh như điện chớp hướng chiến trường chạy đi. Dọc theo đường đi có càng lúc càng nhiều tàu vũ trụ vừa mới mất đi liên lạc gia nhập bọn họ, giống như là dòng chảy nhỏ dọc hội tụ thành dòng sông vạn mã chạy chồng. Mà ở dưới hạm đội Đại Bạch xen kẽ cùng quấy rầy, hai bộ phận trước sau của hạm đội Hắc Phong chưa hoàn toàn dung hợp. Đặc biệt phần sau mang theo lượng lớn đuốc vũ trụ, giờ phút này như là cháo loãng quay cùng rối tinh rối mù, căn bản không kịp đối mặt hạm đội Liệu Nguyên, bày ra trận hình phòng ngự hoặc là đối công nghiêm mật. Hơn vạn con tàu vũ trụ quyết đấu hoa lệ, trận hình chính là tất cả. Cho nên, đã tới lúc để cự thần binh của bản thân liên bang xuất kích. Không phải vì cứu vớt hạm đội Đại Bạch, mà là vì để cho chiến trường hỗn loạn lửa cháy đổ thêm dầu. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, cự thần binh vốn cũng không phải tấm khiên dùng để phòng thủ, mà là lưỡi đao không gì không phá được. Hung hăng cắt vào trung tâm của hạm đội Hắc Phong, ở trong tàu khiên thần, tàu kho vũ khí cùng mẫu hạm tuần tra khổng lồ quấy phá long trời lở đất, ngăn trở hạm đội Hắc Phong bài binh bố trận ở trình độ lớn nhất, chờ đợi một đòn sấm sét của tinh nhuệ hạm đội Liệu Nguyên, đó chính là thắng lợi. Không hề nghi ngờ, đây là nhiệm vụ kiểu tự sát. Siêu cấp truyền tống trận Thiên Nguyên Đại Pháo có lẽ có thể đem chính bộ cự thần binh cùng chiến đoàn tinh khải phụ thuộc bọn họ phóng đến gần chiến trường, nhưng không có nhiều tàu vũ trụ hơn có thể trợ giúp bọn họ. Khi bọn họ hung hăng đâm vào lục phủ ngũ tạng mềm mại của hạm đội Hắc Phong, cũng chẳng khác nào lâm thật sâu vào kẻ địch vây khốn. Mặc dù tinh nhuệ hạm đội Liệu Nguyên có thể kịp thời chạy tới, trong bọn họ lại có bao nhiêu người, còn có thể nhìn thấy chiến kỳ cửu tinh thăng long ở trong tinh hải chậm rãi giãn ra. Nhưng, lại không có một người điều khiển cự thần binh nào lùi bước. Chính bộ cự thần binh, do người chiến lực mạnh nhất trăm năm qua tinh diệu liên bang công nhận điều khiển. Bọn họ hầu như đều đạt tới nguyên anh kỳ trung cao giai, chưa chắc đều là quân nhân, cũng có vài vị là cường giả tự mình khai tông lập phái, hùng bá một phương, là nhân sĩ dân gian. Lấy thực lực của bọn họ, mặc dù không làm người điều khiển cự thần binh, vẫn là đại nhân vật oai phong một cõi, quyền thế ngập trời, hưởng vinh hoa phú quý vô cùng, lượng lớn tài nguyên dùng không hết, bất luận mục tiêu nào của cuộc đời đều có thể dễ dàng đạt thành. Nhưng khi từng người khổng lồ sắt thép ở trước mặt bọn họ trầm mặc loang loáng, bọn họ vẫn nghe theo kêu gọi ở sâu trong nội tâm, ký kết hiệp ước khắc nghiệt với chính phủ, đem hơn phân nửa thời gian tiêu tốn ở trên tu luyện cự thần binh, hơn nữa ở lúc máy tính cổ tay phát ra tiếng kêu dồn dập, thật sự bỏ qua tất cả. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi đây, lao tới chiến trường nguy hiểm nhất. Máu tươi cường giả, phải chảy xuôi trước. Trong 100 năm qua, toàn bộ dân chúng cả liên bang không phải chính là tin tưởng hứa hẹn trang nghiêm như thế, mới tận hết sức lực ủng hộ kế hoạch khai quật cùng chữa trị cự thần binh của chính phủ, mới nghiến răng, thít chặt lưng quần, lấy ra tiền mồ hôi nước mắt, cuối cùng tạo ra những binh khí đỉnh cao uy phong bát diện này sao? Huống chi, bọn họ cắm rễ thật sâu ở trong đất đai quê hương, nếu tinh diệu liên bang cũng không còn, sinh mệnh, vinh quang cùng lực lượng của bọn họ lại nên lóng lánh như thế nào đây? Chuẩn bị xuất phát. Ở dưới liên bang chiến thần, Xích Diễm Long Vương, Đinh Linh đang dẫn dắt, chính chí cường giả liên bang đều hoàn thành chuẩn bị cuối cùng, như là chính cơn bão đang chậm rãi ngưng tụ, gắt gao đè nén lực lượng của mình, chờ đợi một khắc cuối cùng bùng nổ. Ánh mắt Đinh Linh đang lại lướt qua bọn họ, ném về phía chiến đoàn tinh khải phụ thuộc đi theo cự thần binh tác chiến, trên thân các chiến sĩ bình thường kia. Cự thần binh đương nhiên không phải đơn đả độc đấu. Liên bang ở trong trăm năm qua đã nghiên cứu ra không ít chiến pháp chuyên dụng của cự thần binh, bây giờ mỗi bộ cự thần binh đều phân phối một chiến đoàn tinh khải, hơn 300 khải sư tinh nhuệ hợp đồng tác chiến. Nếu nói, chí cường giả bọn Đinh Linh đang có được binh khí đỉnh cao của Hồng Hoang đại chiến bảo hộ, còn có một tia sinh cơ, vậy khải sư theo bọn họ cùng nhau lao vào chỗ trung tâm của trận địa địch, tỷ lệ sinh tồn liền càng nhỏ hơn. nhưng điều này cũng không gây trở ngại những khải sư đó giống với bọn họ, trên mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ, đáy mắt tràn ra hào quang tất thắng. Đinh Linh đang nhìn thấy đoàn trường Vu Mã Viêm chiến đoàn tinh khải phụ thuộc mình, cười hì hì hướng cô giơ ngón tay cái lên, hơi nhoáng lên một cái. Trải qua 100 năm điên cuồng tu luyện, luận sức chiến đấu, Vu Mã Viêm tuyệt không kém hơn bất cứ một nguyên anh nào của liên bang, thậm chí ở dưới sự điên cuồng oanh tạc của cô, cũng có thể kiên trì vài hiệp. Nhưng hắn tu luyện là luyện khí chi đạo, vì theo đuổi linh khí dân trào cường đại nhất, đã từ bỏ khả năng trúc cơ, kết đan cùng ngưng anh. Mặc dù đã xông lên luyện khí kỳ tầng 1000 trong truyền thuyết, nhưng vẫn như cũ là một thân man lực mà thôi, không thể khống chế cự thần binh. Vu Mã Viêm từng thử vô số lần ở trên Đại Viêm Long Tước, mỗi lần vô luận hắn điên cuồng đưa vào linh khí như thế nào, cự thần binh từ đầu tới cuối giống như hòn đá không có chút phản ứng, hắn cuối cùng cũng chỉ đành sờ mũi bỏ cuộc. Cự thần binh có gì đặc biệt hơn người, chờ con tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 10000, bàn tay Trần cũng đem cự thần binh đánh nổ cho sư nương xem. Vu Mã Viêm thở phì phì nói, trở thành đoàn trường chiến đoàn tinh khải phụ thuộc Đinh Linh Đan. Toàn bộ chiến sĩ của chiến đoàn này tất cả đều đến từ Thiết Nguyên Tinh, đều là luyện khí sĩ đem cơ hội trúc cơ, kết đan, ngưng anh, hóa thần, một cước đá văng ra, cắm đầu ở trên luyện khí chi đạo điên cuồng lao đi, tranh thủ đột phá luyện khí kỳ tầng 100, tầng 1000, tầng 10000, là tồn tại dã man nhất, dũng mãnh nhất, cuồng bạo nhất trong lịch sử 10 vạn năm tu chân của nhân loại. Hôm nay, quân đế quốc đến từ Tinh Hải Trung ương, những người tu tiên nắm giữ thần thông siêu quần cùng pháp bảo tiên tiến, sẽ tận mắt chứng kiến lực lượng dã man của biên thùy tinh hải này rốt cuộc sẽ nở rộ như thế nào. Đinh Linh đang cười, cũng hướng Vu Mã Viêm dựng ngón tay cái, lại bày ra một tư thế uy hiếp, tiểu tử ngươi, đợi lát nữa cố gắng một chút cho sư nương, đừng làm mất mặt sư phụ ngươi, bằng không trở về cho ngươi biết tay. Mặt đất rung động, ong ong một trận, thiên nguyên đại pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Xung quanh cái bát lớn màu bạc trắng khảm thật sâu xuống lòng đất, đường kính hơn 5000 mét, từng vòng linh văn dần dần lóe sáng, giống như một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng hướng đáy bát cuộn đi, tốc độ xoay tròn không ngừng tăng lên. Đến từ trung tâm chỉ huy cao nhất của thủ đô, lại gửi tới yêu cầu khẩn cấp trò chuyện. Đinh Linh đang hơi ngẩn ra, kích hoạt màn hình không gian ba chiều, xuất hiện ở trong màn hình lại là một người ra ngoài Đinh Linh đang dự kiến Kim Tâm Nguyệt. Kim Tâm Nguyệt giờ phút này, không còn sự bình tĩnh cùng kiêu ngạo lúc kế hoạch ảm nguyệt vừa mới mưu tính cùng phát động, loại bày mưu nghĩ kế, tất cả đều ở trong bàn tay đó nữa. Tóc của cô tán loạn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng hơi tỏ ra bất lực, bộ dáng cực kỳ xấu hổ, do dự hồi lâu mới nói, sư nương. Đinh Linh đang đánh giá cao thấp tiểu yêu nữ hồi lâu, cười phốc ra tiếng, nói, lúc này lại đem ta gọi là sư nương, không phải Đinh nữ sĩ, Đinh nghị viên, Đinh hội trưởng, sao? Kim Tâm Nguyệt xấu hổ, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, cúi đầu càng sâu hơn. Thôi, sư nương ngươi người này toàn thân đều là khuyết điểm, thô lỗ, xúc động, hừng hực, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Nhưng, thật ra không bụng dạ hẹp hòi gì cả. Đinh Linh đang phất phất tay, tùy tiện nói, quá cục trưởng đã đem chân tướng nói hết cho ta biết, ngươi đã chưa thật sự phản bội liên bang, hội đế lâm làm ra cái gọi là tập kích khủng bố, cũng đều là sự cố bất ngờ sinh ra. Ngươi cũng chưa đột phá điểm mấu chốt của người tu chân, ta còn có cái gì phải so đo? Kim Tâm Nguyệt vui mừng quá đỗi, khi ngẩng đầu, trong mắt đẹp đã là một mảng trong suốt, nhưng ta vô cùng có khả năng trúng gian kế của kẻ địch, mới dẫn đến như bây giờ, tạo thành sai lầm lớn, sư nương thật sự không trách ta sao? Ngươi là người thông minh, nhưng thông minh bị thông minh hại, toàn bộ người có thể bị lừa mắc mưu, không có một ai sẽ cảm thấy mình là đứa ngốc. Đinh Linh đang đổi đề tài, việc tới nước này, trách ngươi hữu dụng sao? Ngươi đã còn chịu gọi ta một tiếng sư nương, vậy để kẻ làm sư nương, dùng biện pháp ngốc nhất, để giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm này đi. Sư nương. Hốc mắt Kim Tâm Nguyệt cũng đỏ lên. Này, ngươi không phải đặc biệt đến nói loại lời buồn nôn này, để bảo ta một tiếng sư nương chứ? Đinh Linh đang nhíu mày, dùng sức xoa xoa cánh tay, ta nổi da gà rồi, bình thường lúc xem phim, ghét nhất loại phân đoạn đại hòa giải này, xấu hổ, nếu không có việc gì, cứ như vậy đi. Đợi chút. Kim Tâm Nguyệt vội nói, ta còn có chuyện rất quan trọng, phải nói với sư nương, kế hoạch ảm nguyệt của ta cũng không phải đơn giản như vậy, chúng ta còn có một vũ khí bí mật, lắp ở trên một con tàu vận tải, là một quả bom siêu cấp từ di tích Côn Luân đào móc ra. Ta cũng không biết hạm đội Hắc Phong đã nhìn thấu mưu đồ của ta, Lúc ban đầu kế hoạch là bộ đội yêu tộc phản loạn của ta cùng chủ lực hạm đội Hắc Phong hội quân, ở trong loạn chiến nghĩ cách đem con tàu vận tải chở bom siêu cấp này tới gần bên cạnh kỳ hạm tàu vòng xoáy màu đen của đối phương. Tốt nhất có thể dán chặt ở trên tàu vòng xoáy màu đen, chỉ cần bom nổ, vô cùng có khả năng một lần hành động nổ tung tàu vòng xoáy màu đen. Kỳ hạm thất thủ, cao tầng hạm đội Hắc Phong bao gồm Hắc Dạ Minh ở trong hết thảy bị nổ tan xương nát thịt, lâm vào cục diện rắn mất đầu, hạm đội Hắc Phong to lớn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.